không đợi Phùng Tuyết cân nhắc cái này nhìn chuyển thế đến tột cùng là nhìn hắn nhảy vào đài luân hồi, hay là nhìn hắn chuyển thế sau sinh hoạt hàng ngày, nhưng lý trí nói cho hắn, không thể bị hoa sen thuật mang theo đi, cưỡng ép đem chủ đề chuyển về đối phương tận lực dịch ra địa phương. Cho nên nói, chân chính hậu thổ đến cùng như thế nào rồi? Đã không có chân chính hậu thổ. Hoa sen nhìn chăm chú Phùng Tuyết hai mắt, sau đó chỉ chính mình nói, lục đạo luân hồi đã vỡ vụn, thần đạo tế tự càng là đã sụp đổ, thiên đình chư thần đều hóa thành đồ ăn, ngươi cảm thấy ta lại nên làm như thế nào? Chương 610, tin tức này lượng thật lớn, nhường ta trước vớt vớt. Cái kia, chờ một chút ta, lời này của ngươi lượng tin tức quá lớn, nhường ta thật tốt vớt một vớt. Phùng Tuyết khoa trương vươn tay, sau đó dụng lực nhéo nhéo mi tâm của mình, luôn cảm thấy đầu óc có chút loạn. Địa phủ không có rồi. Chầm trong chốc lát, Phùng Tuyết mới sững sờ hỏi ra vấn đề này. Địa phủ vẫn còn, chỉ là luân hồi bản nát. Hoa sen phi thường bình thản nói, thật giống như bể nát không phải là nàng bản thể đồng dạng. Thế nhưng là luân hồi bản nát, linh hồn làm sao chuyển thế? Mà lại ấn ngươi thuyết pháp, thần đạo sập bàn, thiên đình sụp đổ, như vậy đầy trời thần phận, địa phủ quỷ sai cần phải đều đã xong đời, chỉ có cái địa phủ có làm được cái gì? Phùng Tuyết biểu tình rất là khoa trương, Hoa Sen lại đưa tay chỉ chính mình. Còn có ta. Cho nên nói ngươi không phải là chết sao? Phùng Tuyết bị Hoa Sen cái này quanh co câu đấu người phong cách làm cho đều muốn đánh người, Hoa Sen mới mở miệng nói, lục đạo luân hồi là thân thể của ta biến thành, ở ta ngưng tụ ra một điểm chân linh chuyển thế về sau, mất đi ý chí vu linh liền lưu tại luân hồi bàn bên trong, máy móc thi hành luân hồi công tác, thế nhưng bởi vì Hồng Quân triệt để từ bỏ suy nghĩ, bản cổ bị áp chế một bộ phận hoạt tính tư duy thông qua cửa sau tiến vào ta vu linh, sau đó nổ rất luân hồi bàn, mượn từ vu linh cùng ta chân linh liên hệ, trực tiếp nghịch hướng đối với ta rót vào ô nhiễm. Sau đó ngươi liền tự sát rồi. Phùng Tuyết có thể nghĩ tới chỉ có loại khả năng này, hậu thổ cũng nhẹ gật đầu. Nhờ vào ngươi cái kia toàn gia chuẩn bị ở sau, nhưng ta có cơ hội tìm được một mảnh không có bản cổ ô nhiễm đất này, xem như thổ chi tổ vu, ta đem ý thức của mình cùng mảnh đất này dung hợp, thế nhưng chỉ còn lại có bộ phận lại khó tránh khỏi bị ô nhiễm. Trên thực tế ta nhận là bản cổ vốn có thể ngăn cản hành vi của ta, thế nhưng hắn không quan tâm ý thức của ta thế nào, hắn nghĩ muốn chỉ có cái kia cùng luân hồi bản hoàn mỹ phù hợp linh hồn mà thôi, vì không đem ta bước đến tự bạo, thần lựa chọn cho ta một con đường sống. Thì ra là thế. Phùng Tuyết khẽ gật đầu một cái, cho nên bản cổ dùng linh hồn của ngươi làm cái gì? Rất nhiều. Hoa Sen như cũ duy trì bộ kia nhìn liền rất mệt mỏi ngồi xổm tư thế, từ trong mâm kẹp một khối nổ phiến, sau đó đua dùng sức, cái kia nổ phiến nháy mắt trăm năm vỡ thành cha cha. Tựa như cái dạng này, linh hồn của ta bị triệt để đánh nát, sau đó hỗn hợp có đồng dạng nát một chỗ luân hồi bản, làm thành lượng lớn. Ân, đại khái liền cùng Hắc Bạch Vô Thường không sai biệt lắm quỷ sai, ở trên viên tinh cầu này thu thập vật hắn muốn. Ngươi có thể cho rằng là có bề ngoài của ta, tính cách của ta, trí nhớ của ta bản cổ ý chí đại hành giả. Cho nên chính là 20.000 cái hoa sen muội muội. Phùng Tuyết bỗng nhiên hô hấp cứng lại, chỉ cần tưởng tượng một chút phóng tầm mắt nhìn tới chính là một mảng lớn hoa sen cảnh tượng, hắn liền có loại cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Rất muốn nhận nuôi một cái. Đừng lộ ra loại kia hạ lưu ánh mắt, mặt khác, không phải là 20.000 cái, mà là 2 triệu cái. Hoa Sen phẫn nộ nhắc nhở lấy Phùng Tuyết, nhìn rất muốn một quyền đánh tới dáng vẻ, bất quá cũng không biết là cố kỵ dáng vẻ hay là kiêng kỵ Phùng Tuyết hộ thể kiếm khí, tóm lại nàng đến cùng hay là khắc chế. 2 triệu? Nát như thế nhỏ sao? Phùng Tuyết tưởng tượng một cái, lập tức giật cả mình, Hoa Sen nghiêm túc gật đầu nói, trên viên tinh cầu này, mỗi cái linh hồn sinh ra cùng tử vong, trên lý luận đều là từ ta những cái này phân hồn tiếp nhận, đương nhiên các nàng sẽ không xuất hiện ở dương gian, mà là trực tiếp thông qua địa phủ mạng lưới đem linh hồn mang xuống. Cho nên cuối cùng làm mưu đồ gì? Lưu lấy địa phủ không phải là dễ dàng hơn sao? Phùng Tuyết có chút không mò ra cái này tư duy đường về, Hoa Sen cũng là lắc đầu nói, thần đạo sụp đổ thời điểm, Hồng Quân mới vừa vặn mất đi tài trí, thần chỗ có lý tính đồng dạng có hạn, vì trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lượng lớn nguyện lực, thần bản năng ăn hết thể thất thần đạo thể hệ tu sĩ, cũng may thần bản năng từ nguyện lực mạnh nhất bắt đầu ăn lên, ta mới có thời gian đem tuyệt đại bộ phận địa phủ nhân viên phân phát, mà điều này sẽ đưa đến địa phủ sập bàn. Hợp lấy địa phủ sập bàn là chính ngài chính a. Phùng Tuyết niết niết miệng, Hoa Sen lại lý trực khí chẳng nói, coi như ta không làm, lục đạo luân hồi bản sụp đổ về sau, địa phủ đồng dạng sẽ sập bàn, ta chí ít nhường những cái kia linh hồn ở thời khắc cuối cùng có thể chuyển sinh, bằng không bọn hắn hiện tại chỉ sợ giống như ngọc đế, liền một điểm chân linh đều lưu không tới. Cho nên ngươi liền bị bản cổ làm người công cụ thôi. Nói đến mỗi ngày trên viên tinh cầu này sinh tử cũng không biết vượt qua 1 triệu, người 2 triệu phân thân chẳng lẽ còn thay phiên nghỉ ngơi? Phùng Tuyết đối con số hay là rất mẫn cảm, địa cầu mỗi giây 5 người ra đời, 2 người chết đi, cũng chính là mỗi 1 giây lượng công việc là 7 người phần, dù là mỗi người đều có chuyên môn hoa sen phụ trách, một thiên lượng công việc cũng liền 600.000 người lần, dù là lật cái lần, cũng không cần 2 triệu hoa sen khoa trương như vậy chứ. Bởi vì còn có một bộ phận tại làm càng thêm âm u công tác. Hoa Sen ngữ khí biến nghiêm túc lên, dùng có chút âm trầm giọng nói, ngươi nghe nói qua địa ngục thông tin sao? Phùng Tuyết con mắt đống nhiên mở thật lớn. Hợp lấy Diêm Ma yêu chính là ngài áo lót. Hửng. Biết Diêm Ma yêu cái tên này a? Hoa Sen con mắt đống nhiên nheo lại, tản mát ra một loại cùng bề ngoài tuổi tác không hợp gợi cảm. Phùng Tuyết theo bản năng nuốt nước miếng một cái, đương nhiên lại nhận Hoa Sen kháng nghị. Khụ khụ, tóm lại ý của ngươi là, những cái kia còn lại phân hồn ở thế giới các nơi, thi hành giúp người chớ chú những người khác công tác. Phùng Tuyết gãi gãi gương mặt, Hoa Sen nhẹ nhàng gật đầu. Sắp thực nói, là thu thập án nghiệm.

không có ý định giấu giếm ngươi, nếu không phải ta không thể rời đi căn phòng này, hận không thể nhường khắp thiên hạ tu sĩ đều biết. Hoa Sen biểu tình rất là thoải mái, Hoa Ảnh trong lòng cũng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là hối hận. Tin tức này lượng thực tế là quá lớn, hậu thổ làm sao nổ, lại là ai có thể để cho hậu thổ nương nương không cách nào bước ra gian phòng một bước. Phức tạp như vậy đồ vật, ngươi nhường ta cái này tiểu tu sĩ đến hỏi thật thích hợp sao? Mặc dù trong lòng như cũ phúc phỉ cần phải nhường Hàm Quang đến làm chuyện này, nhưng sứ mệnh mang theo, nàng cũng không có lùi bước đạo lý, mở miệng nói: "Hoa Sen nương nương, ta muốn biết Phùng Tuyết đi làm cái gì rồi, không muốn thêm hai chữ kia." Hoa Sen đưa tay gõ một cái Hoa Ảnh đầu, sau đó nói: "Cố sự này có thể muốn nói rất dài, ngươi tốt nhất làm một chút bút ký." "Bút ký?" Hoa Ảnh nghe được cái từ này, lúc này từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện không có tín hiệu, thế là luống cuống tay chân móc ra cái sách nhỏ đến, bày ra một bộ học sinh tốt bộ dáng, lặng lặng chờ đợi Hoa Sen bắt đầu bài giảng. Chỉ là Hoa Sen nhưng lại chưa như nàng nghĩ như vậy, từ Phùng Tuyết kiếp trước kiếp này nói về, mà là đột nhiên ở trước mặt bóp cái cầu. "Chúng ta dưới chân đất đai là cái cầu, ngươi đây có thể hiểu được à?" Chương 616, Hoa Sen thiên văn nhỏ lớp học. Nhìn xem Hoa Sen chứng trạc đàng hoàng móc ra cái địa cầu đến, Hoa Ảnh chỉ cảm thấy bất lực nhả rãnh, nàng đã làm tốt tiếp nhận kinh thiên bí văn chuẩn bị, kết quả liền cái này. Mặc dù nói cổ nhân biết địa cầu là cái cầu rất nhường người kinh ngạc không sai, thế nhưng tiên nhân biết cũng không có cái gì có thể kỳ quái đi. Nhìn thấy Hoa Ảnh bộ biểu tình này, Hoa Sen ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, trước người hình chiếu nháy mắt hóa thành toàn bộ thái dương hệ bộ dáng. "Vậy cái này ngươi nhận được sao?" "Nhận được, nhận được, ta còn nhận được hệ ngân hà đây." Hoa Ảnh nhếch môi, trong lòng tự nhủ lão tổ tông ngươi đều không lên mạng sao? Nhưng sau một khắc, nàng chờ đợi dưa lớn liền đến. "Vậy nếu như ta cho ngươi biết, các ngươi quan trắc đến hệ ngân hà đều là tổ biết đâu?" "A." Hoa Ảnh trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, trong đầu quanh đi quẩn lại hơn nửa ngày, mới phản ứng được tổ biết là cái gì ý tứ, trừng trong mắt nói: "Hệ ngân hà là giả dối." "Ừm, giả dối, liền cùng các ngươi dạp chiếu phim hình chiếu nghi là giống nhau nguyên lý." Hoa Sen ngoài miệng treo tràn ngập ác thú vị ý cười, cùng theo Phùng Tuyết nói chuyện trời đất hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Hoa Ảnh dùng sức cho mình một bàn tay, nương theo lấy bột một tiếng giòn vang, nha đầu này cuối cùng xác nhận chính mình không có ở phát ngộng, nhưng vẫn là chóng mặt mà nói, thế nào lại là giả dối đâu? "Đương nhiên là bởi vì doanh chính cái kia đồng ốc." Hậu thổ trên mặt lộ ra so ăn phải con rồi còn khó nhìn biểu tình, Hoa Ảnh càng ngậm bực, này làm sao còn có Tần Thủy Hoàng sự tình đâu? Tần Thủy Hoàng không phải là ở Tần Lĩnh chôn lấy sao? Nó như thế nào đây? "Hưng hoang, ân chính là các ngươi cái gọi là địa cầu, nguyên lai không phải là cái dạng này." Hoa Sen thở dài, ở thái dương hệ bên ngoài dùng tay một vòng, sau đó chỉ vào này chút ít đầy sao nói: "Các ngươi nhìn thấy tinh vực, nhưng thật ra là một bộ trận đồ, là đạo tổ dùng 3000 ma thần huyết mạch luyện chế thành tinh sa bố trí, dùng để ổn định hồng hoang nguyên tử kết cấu, tránh toàn bộ tinh vực bởi vậy sụp đổ." "Chờ một chút, ý của ngươi là, ngay trong lòng tự nhủ là thật, mặt trời thật là vũ trụ trung tâm?" Hoa Ảnh cảm thấy mình từ cây nhỏ lập thiên văn học nhận biết ngay tại nhận trước nay chưa từng có xung kích, mà Hoa Sen chỉ là gật đầu nói: "Sát thực nói, địa cầu mới là, chỉ bất quá bởi vì doanh chính cái kia đồ ngốc phát minh quét ngang phi thăng pháp, làm cho một nhóm lại một nhóm tu sĩ vòng quanh đất đai phi thăng, lúc đầu đường triều thời điểm thật vất vả ngăn chặn xuống tới. Đến Tống triều, lại bị Lâm Linh Tố cái kia hôn trướng cho lật đi ra, còn nhường Tống Huy Tông cái kia ngốc tất, khắp thế giới tìm ẩn chứa tinh linh tàn lực tảng đá chúc hắn độ kiếp, kết quả hắn đi lên, cửa này hố tra pháp thuật liền tái hiện. Cái này trực tiếp dẫn đến Phật giáo cái kia hai con lửa chọc triệt để phá sản. Những thứ này ngươi nghe không hiểu không quan hệ, ngươi chỉ cần biết chuyện này là dẫn đến dị ma xuất hiện nguyên nhân trực tiếp liền có thể." "Doanh chính, Lâm Linh Tố, Tống Huy Tông." Hoa Ảnh rất khó lý giải những cái kia sách lịch sử bên trên người đến tột cùng là thế nào cùng kỳ quái tu hành thế giới nhắc lên liên hệ, mà lại trong lời nói có quá nhiều nàng không rõ từ ngữ, chỉ có thể trước đem nó ghi nhớ, sau đó mở miệng nói: "Sau đó thì sao?" "Sau đó liền khổ Thái Âm Tinh Quân thôi, nàng lúc đầu đã đại la, liền muốn ở cái này an an ổn ổn trạch đi xuống. Kết quả cái này nhiễu loạn một màn, năm đó đạo tổ phí hết tâm tư bổ tốt tinh đồ là nếu không thành, nàng đem Thái Âm Tinh ép khô mới thấu đủ một lần nữa bố trí Hồng Hoang tinh đồ lực lượng, cũng chính là hiện tại Hồng Hoang linh khí không đủ, lại muốn có lần nữa, sợ là phải đem Thái Dương Tinh cũng điền vào đi. À, đúng, trước kia Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh là đồng dạng lớn." Từ ngực, phí sức nuốt từng ngụm nước bọt, Hoa Ảnh rốt cuộc minh bạch phía trước Hoa Sen lời nói bên trong ý tứ. Bất quá rất nhanh, nàng lại phản ứng lại, biểu tình cổ quái mà nói: "Cái kia, Hoa Sen, cái này cùng Phùng Tuyết có quan hệ gì?" "Quan hệ lớn." Hoa Sen liếc mắt, "Bàn cổ ngươi biết ta, chính là chân ngươi bên dưới quả cầu này ý thức." Đối với Hoa Ảnh mà nói, bàn cổ chính là trong thần thoại một vai, nhưng bây giờ nghe tới, cũng là cùng loại với Tây Phương trong thần thoại gã đồ chơi. "Nó tỉnh sẽ như thế nào?" Hoa Ảnh hỏi ra vấn đề mang tính then chốt, Hoa Sen nghe vậy vỗ bàn một cái nói, "Hỏi rất hay." Bàn cổ vừa tỉnh khẳng định biết lại một lần nữa tái diễn mở trời sự tình. "Mở trời? Làm sao mở?" Hoa Ảnh hiện lên trong đầu ra địa cầu nổ tung hình tượng, lập tức liền bị nàng phủ định, bởi vì Hoa Sen nói là tái diễn. Nếu là lặp lại, cái kia tất nhiên trước kia là mở qua, hiện tại địa cầu vẫn còn, chí ít chứng minh không phải là bổ địa cầu. Làm sao mở? Thần thoại chưa có xem. Mỗi ngày trời cao một trượng, dày một trượng, bản cổ cũng cao lớn một trượng. Hoa Sen thuận miệng nói, Hoa Ảnh suy tư một chút. Địa cầu biết biến lớn. Ừm, bất quá không phải là trống rỗng, mà là từ bên ngoài kéo trở về, thiên thạch biết ta. Năm đó trên địa cầu nguyên sinh giống loài là được xưng là nguyên rồng giống loài, ở bản cổ ý thức thức tỉnh về sau, bọn hắn liền bị thiên thạch cho diệt rồi, còn sót lại xuống tới nguyên rồng bị những cái kia thiên thạch bên trong tinh linh huyết nhục ô nhiễm, phân hóa ra long, phượng, kỳ lân tam tộc, dùng các ngươi thuyết pháp, chính là phân hóa ra loài bò sát, loài chim cùng thú loại. Hoa Sen không biết từ nơi nào sở tới một bao khoai tây chiên, một bên két két ăn, một bên cho Hoa Ảnh nói hồng hoang sự. Hoa Ảnh lúc này đầu óc đều là loạn, muốn hỏi một câu nguyên rồng có phải là chính là khủng long, nhưng lại lo lắng cho mình nhận biết thế giới vỡ vụn, chỉ có thể đem những thứ này toàn bộ từ đầu chí cuối ghi chép lại, sau đó nhường phía trên đại nhân vật đi đau đầu. Mà nàng hiện tại muốn đưa ra càng nhiều vấn đề, cho nên bản cổ tỉnh địa cầu liền biết nên đón vô số thiên thạch vành kích, sau đó mượn nhờ vành đai thiên thạch đến vật chất lần nữa bành trướng. Hỏi ra vấn đề này thời điểm, Hoa Ảnh trong lòng lại tại suy nghĩ ta thọ xây dựng cơ bản năng lực, nếu như bản cổ thức tỉnh không thể tránh khỏi, không biết hiện tại đào hang còn đến hay không được đến. Đừng có đùa tiểu thông minh, bản cổ khẩu vị so ngươi tưởng tượng lớn, vừa mới bắt đầu là thiên thạch, sau đó chính là sao chổi, lại sau này chính là tiểu hành tinh cùng chân chính tinh cầu, nhìn thấy mặt trời không, năm đó bản cổ một hơi túm 3000 cái so hiện tại mặt trời còn lớn không biết bao nhiêu lần tinh cầu tới, bất quá cái kia 3000 cái hành tinh bên trên đều có thành thục ý thức, cùng hắn đánh cái đồng quy vu tận, lúc này mới có cái gọi là bầu trời sao. Một khi bản cổ lần nữa tái diễn mở chơi cử chỉ, mảnh tinh vực này trừ hồng hoang bên ngoài sẽ không lưu lại bất luận cái gì tinh thể. Hoa Ảnh hiện tại phi thường muốn ngất đi, nhưng nàng lại miễn cưỡng chống đỡ lấy, sau đó nói: Phùng Tuyết đang nghĩ biện pháp ngăn cản bản cổ thức tỉnh. Sát Thực nói: Hắn muốn giết bản cổ. Hoa Sen đem thân thể ngửa về sau một cái, thở dài nói: Ngươi tốt nhất chờ đợi hắn có thể thành công, bằng không hắn tiếp tục lưu lại một đám chuẩn bị ở sau luân hồi chơi, các ngươi liền chỉ có thể chờ mong Đại Tần hoặc là Đại Thương trở lại cứu chẳng. Chờ một chút, Đại Tần ta có thể hiểu được, làm sao còn có Đại Thương sự tình đâu. Chương 617, ngươi đến tuột cùng kinh lịch cái gì a? Cho nên Đại Thương đi chinh chiến vị diện khác, Đại Tần cả nước phi thăng chinh chiến biển sao, trên trời ngôi sao đều là giả dối. Chúng ta nhà thiên văn học đối với điện ảnh màn hình nghiên cứu mấy chục năm, 1600 năm trước Pháp Hải chém không phải là dị ma mà là Như Lai Phật Tổ, mây tía là đối kháng bản cổ phục sinh cuối cùng trận tuyến. Trong phòng họp đã nấu suốt cả đêm, Bạch Trạch cao tầng chỉ cảm thấy đầu óc rất loạn, có chút nghĩ lẳng lặng, nhưng Hoa Ảnh lại như cũ không ngừng phun ra để bọn hắn tê cả da đầu chân tướng lịch sử. Những cái kia đã qua đồ vật chúng ta về sau lại nói, trước nói không minh đến tuột cùng đi làm cái gì. Hiên Viên đè xuống trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, tiêu dừng Hoa Ảnh trả thù tính khẩu thuật hành vi, Côn Óc Tuấn Hủ có khẩu thuật hàng đạo tâm cách chơi, đơn giản đến nói, chính là ngươi rơi san giá trị về sau, đem quá trình giảng thuật cho đồng đội liền cũng phải rơi san giá trị. Hoa Ảnh gật gật đầu, đem ghi chép lật đến một trang cuối cùng nói, hắn đi Hoa Quả Sơn tìm hắn tông môn cùng sư điện. Tông môn? Hứa Tiên tông môn ở Hoa Quả Sơn sao? Ngài tí cau mày nói, nói đến Tôn Ngộ Không tựa hồ là Pháp Hải đệ tử tới, cho nên hắn là đi tìm hậu tử. Không phải là sớm hơn, dựa theo hậu thổ nương nương thuyết pháp, là 3,600 năm trước, hay là huyền tổ diệp cảnh thời điểm sư điệt. Mặt khác, Hoa Quả Sơn trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài, không có một cái hậu tử, những cái kia đều là người giả trang, cụ thể tư liệu ta cũng có nhớ kỹ. Hoa Ảnh treo một trương sinh không thể luyến biểu tình, có trời mới biết nàng nghe nói Hoa Quả Sơn chỉ có một cái hậu tử là thật thời điểm là cái gì tâm tình. Khu khu. Xích Tiêu ngăn lại đại gia lâm vào Hoa Quả Sơn không có hậu tử chân tướng lịch sử bên trong dấu hiệu, mở miệng nói: 3,600 năm trước người, bây giờ còn đang sao? Dựa theo trước ngươi miêu tả, trên vùng đất này đại bộ phận đại năng đều đã phi thăng đi. Cho dù đối với phi thăng thăm dò tinh thần đại hải vẫn có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng nàng hay là căn cứ vào chuyện này là thật bắt đầu tìm kiếm lỗ thủng. Dựa theo hậu thổ nương nương thuyết pháp, vị kia Hoa Quả Sơn bình, ân, tiền bối, đối với không minh có mang yêu thương tâm, cho nên mới lưu tại trên địa cầu chờ hắn, trừ vị tiền bối kia bên ngoài, ở Mây Tía Bát Đại địa phương còn có 8 vị tiền bối, cũng chính bởi vì các nàng trấn áp Mây Tía địa mạch, mới để cho nơi này tránh bị bản cổ tiến vào vận mệnh. Hoa Ảnh tái diễn Hoa Sen lời nói, sau đó đem trong sổ một chương bản vẽ triển khai nói: Đây là hậu thổ nương nương cung cấp Hoa Quả Sơn phúc địa địa đồ, thông qua phía trên này ghi lại đường đi, liền có thể thông qua Hoa Quả Sơn mê trận đến Kim Hà Tông trụ sở chỗ. Chờ một chút, ngươi nói đâu? Si vẫn âm thanh bỗng nhiên tăng lên, liền trong phòng họp công thả thiết bị đều phát ra từng trận than khóc. Hoa Ảnh bị giật nảy mình, nhưng là vẫn lặp lại: Kim Hà Tông. Cỏ. Si vẫn lưu lại một cái một chữ độc nhất, sau đó phát họa đường viền liền không có. Trong phòng họp lập tức tràn ngập không khí ngột ngạt, thẳng đến vài giây đồng hồ về sau, Tú Nhu mới mở miệng nói: Nghiên nhẹ một đời khả năng không rõ lắm, Si vẫn là Bạch Trạch Nguyên lão một trong, hiện có trong pháp thuật có ước chừng 2 thành đến từ Si vẫn quyên tặng, mà những thứ này điện tịch tương ứng tông môn chính là Kim Hà Tông. Nói như vậy, không minh có thể là Si vẫn tổ sư gia. Ngai tí tùy tiện hỏi cái ngốc vấn đề, dẫn tới đám người Bạch Nhãn, dù là bất luận Kim Hà Tông, chỉ là núi sông kiếm đầu này, Phùng Tuyết chính là hết thảy Bạch Trạch tổ sư gia được không? Bất quá bây giờ vấn đề là, cái này cái gọi là hậu thổ đến cùng là thật hay không, nàng lại có hay không có nói dối. Thuần Quân cưỡng ép đem chủ đề tốn về quỹ đạo, ngư chàng nói thẳng: Đối phương phù hợp thời đại logic, ở phương diện này nói dối ý nghĩa cũng không lớn, mà lại chỉ cần Si vẫn tìm tới Kim Hà Tông, cái kia tất cả liền đều dễ nói. So với cái này, ta muốn nói là, vì cái gì chúng ta không đi bái phỏng một cái khác 8 vị tiền bối? Dựa theo cái gọi là hậu thổ nương nương thuyết pháp, cái kia 8 vị phân biệt ở Mây Tía Bát Đại địa phương chấn thủ địa mạch, mặc dù địa điểm rất mơ hồ, thế nhưng thử một chút luôn luôn không có vấn đề a. Xem như nhà khảo cổ học Bí Hy đối với tìm kiếm hỏi thăm ngàn năm trước kia tiền bối biểu hiện ra tương đương nhiệt tình, cho đến lúc này, đại gia mới một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến họa ảnh trên thân. Đem ngươi trong sổ truyền một phần đi, mặt khác, một lúc ngươi đi một chuyến nữa Đông Kinh cổng ra. Được rồi. Họa ảnh đem bút trong tay nhớ chậm rãi quét hình, biểu tình rất là bình tĩnh. Hậu thổ đều thấy, còn tại ở một cái khổng tước. Ta đã không có gì có thể sợ. Ngay tại họa ảnh điên cuồng rơi san giá trị thời gian, Phùng Tuyết đã ngự kiếm đi tới Hoa Quả Sơn, hơn 3000 năm đi qua, Hoa Quả Sơn nhìn nhỏ đi rất nhiều, nhưng Phùng Tuyết hay là rất nhanh khóa chặt Kim Hà Tông chỗ. Hoa Quả Sơn phúc địa, thủy liêm động động tiên. Mặc dù cầu sắt đã mục nát xấu, nhưng tông môn trụ sở lại như cũ vẫn còn ở đó. Bóp một cái phân thủy quyết đem thác nước tách ra, Phùng Tuyết lại hoàn toàn không có loại kia trở lại trốn cũ cảm giác, bởi vì biến hóa như thế lớn sao? Nhìn trước mắt đã hoàn toàn không có tiên gia phúc địa bộ dáng Hoa Quả Sơn, Phùng Tuyết có loại mở ra phương thức không đúng lắm cảm giác. Không khác, quá hắn meo hiện đại hóa. Mềm mại ghế sofa, sáng tỏ led đèn, điều hòa không khí, hơi ấm đầy đủ mọi thứ, một cái ống nước từ trong động chỗ sâu kết nối đi ra, không có đóng nghiêm ống nước lấy mỗi 5 giây một giọt tốc độ nhỏ xuống lấy nước suối. Những cái kia nước suối rơi vào một cái tinh xảo trên trận pháp, bên trong linh khí lập tức chuyển hóa thành điện năng, bị bên cạnh thiết bị chỗ chứa đựng, vì trong động thiết bị cung cấp nguồn năng lượng. Treo trên vách tường tràn ngập nhị thứ nguyên phong cách Africa, bức họa, đủ loại máy chơi game tùy ý tản mát ở các ngóc ngách, từng con biểu hiện ra trong tủ đặt vào to to nhỏ nhỏ tay xử lý, thậm chí còn có tản mát 18 giờ gối ôm. Nguyên bản to lớn trong động không gian, lúc này hoàn toàn hóa thành trạch nam ngộng tượng thế giới, nhưng lệnh Phùng Tuyết không thể chịu đựng được chính là, hắn nhận biết gối ôm bên trên cái kia nhân vật. Hiệp Vương Hứa Tiên, dịu nàng cho cái hóa hạn định phiên bản. Loại hoa nói tục. Từ cầm đến tột cùng đang làm cái gì a? Phùng Tuyết rất có một loại phóng hỏa đốt rừng xúc động, bất quá rất nhanh, hắn lại bình tĩnh xuống dưới, bởi vì hắn cũng không có phát hiện từ cầm bóng dáng. Không ngừng không có bóng dáng, thân thức của hắn thậm chí đều không có cảm nhận được bất luận cái gì người sống khí tức. Nàng đi nơi nào rồi? Phùng Tuyết cau mày, đem thần thức hướng về bốn phía phát tán, chỉ là ra hạch tâm mê trận về sau, bên ngoài chính là người bán hoa năm cấp A phong cảnh khu, dù là hiện tại là rừng sáng sớm, cũng không ít chuẩn bị nhìn biển mây mặt trời mọc lữ nhân tồn tại, nhân viên công tác càng là có không ít trực tiếp ngủ ở bên trong cảnh khu, muốn từ những người này khóa chặt một cái hơn 3000 năm không gặp người quen, vậy đơn giản là nói mơ giữa ban ngày. Tránh đi trên đất vật phẩm tư nhân, Phùng Tuyết đi đến mấy cái kia phỉ gu biểu hiện ra tủ phía trước, quan sát lấy bản thân sư điệt đồ cất giữ, nhìn xem cái kia từng kiện có thể rời tay xử lý, Phùng Tuyết liền nguyên bản vấn đề đều ném ra sau đầu, hắn hiện tại duy nhất muốn hỏi chính là: sư điệt của ta ải, ngươi những năm này đến tột cùng kinh lịch cái gì a? Chương 618, mất hết mặt đến tột cùng là ai? Ai hắc hắc. Định lâu như vậy hàng cuối cùng đã tới, Mây Tía thương nhân hay là rất hiểu đi. Chính là chuyện phát nhanh tiểu ca không góp sức, thế mà không thể đưa hàng tới cửa. Hoa Quả Sơn bên ngoài, một thiếu nữ khiêng một cái cùng nàng không chênh lệch nhiều cái dương thở hổn hển đi tới, trên cái dương còn trồng chất không ít kỳ kỳ quái quái bọc nhỏ, ở cái này thâm thúy, lại có 2 giờ liền có thể nhìn thấy mặt trời mọc thời điểm, nàng tựa như là một cái khiêng quan tài quỷ mị, ở trong núi phi tốc di động. Đương nhiên, nói là phi tốc, kỳ thật cũng không bao nhanh, chí ít nàng buổi tối hôm nay 7 điểm nhận được lấy hàng thông chi, chờ trở về thời điểm, đều đã 3 giờ sáng. Bất quá cái này cũng trách không được người khác, ai bảo nàng nhà khoảng cách nội thành xa như vậy đây. Bất luận cái gì chuyển phát nhanh cũng không thể đem bao khỏa đưa đến cảnh khu bên trong a. Chớ nói chi là nhà nàng còn mang theo thật dày kết giới. Bất quá đối với liên tục lao nhanh 6 giờ chuyện này, thiếu nữ cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, trên mặt của nàng chỉ có chờ mong, thỉnh thoảng liền muốn lẩm bẩm vài câu, tựa hồ là muốn nhờ vào đó giải quyết đến trước hưng phấn. Nếu không phải như thế, nàng có thể sẽ khắc chế không được, ở đây liền mở ra bao khỏa. Bất quá còn tốt, nhà đang ở trước mắt, nâng cũng không tính nặng nề bao khỏa xâm nhập mê trận, không bao lâu, nàng liền đã đến cái kia tráng lệ trước thác nước. Chỉ là, ai tị thủy quyết? Cái kia mắt xanh lại tới thông cửa rồi. Thiếu nữ nheo mắt lại, cảnh giác đem khiêng trên vai to lớn bao khỏa lấy không được tự nhiên tư thế bảo hộ ở phía sau, sau đó cảnh giác hướng đi thủy liêm động, sau đó, không nhận ra cái nào lạ lâm thiếu niên, xuất hiện ở nàng tư nhân không gian bên trong. Người nào? Thiếu nữ phát ra một tiếng quát chói tai, thiếu niên cũng là quay đầu, dùng dị thường vi diệu ánh mắt đánh giá nàng, sau đó bất đắc dĩ nói: "Từ Cẩm." "Tiểu sư thúc." Thiếu nữ thăm dò tính hỏi một câu, trong tay bao khỏa loảng xoảng một cái rơi trên mặt đất, gương mặt lập tức bò đầy đỏ ửng. Một loại mãnh liệt nhăn nhó cảm thuận tư duy hướng ra phía ngoài phát tán. "Là ta, lại nói ngươi đây là?" Phùng Tuyết chỉ cảm thấy có chút đau răng, bởi vì trước mắt hắn thiếu nữ này, mặc trên người một kiện đau nhức áo. Đơn giản đến nói chính là in theo người ngoài có lẽ sẽ rất xấu hổ đồ án cái chủng loại kia xung quanh sản phẩm. Đương nhiên nếu như chỉ là như vậy, Phùng Tuyết chỉ coi nàng là người cùng sở thích, nhưng vấn đề là, nàng trên quần áo ấn cái kia, là nương hóa Hứa Tiên a, hay là đồ tắm bản? "Tiểu sư điệt ta, tiểu sư điệt, ngươi đây là muốn nhường sư thúc làm sao chịu nổi a?" "Ai hắc hắc, vừa rồi đi lấy chuyện phát nhanh." "Ngươi ngồi trước, ta đi cấp ngươi pha ly trà." "Ta nói với ngươi à, cái này Hoa Quả Sơn linh tuyển ta bao dưỡng siêu tốt, phẩm chất so với năm đó đều không có kém bao nhiêu, chính là cây trà những năm này thoái hóa không ít, bất quá dù sao cũng là năm đó hầu tử từ thiên đình mang xuống đến, lại thế nào thoái hóa cũng khẳng định so kia cái gì Vũ Di Sơn đại hồng bà mạnh. Tư Cầm nháy mắt điều chỉnh tốt tâm tính, nhìn như tùy ý đem cái kia cái bao lớn hướng bên cạnh vừa để xuống, sau đó tiện tay đưa tới một bộ đồ uống trà, bắt đầu lắc lắc ly trà hút. Phùng Tuyết nhếch miệng, nhìn xem Tư Cầm cái kia cùng 3000 năm trước không khác nhau chút nào động tác, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm động đến, thế nhưng trong nháy mắt, hắn liền chú ý tới những cái kia bị nàng cầm về bao khỏa. Ngươi cái này đều mua cái gì a? Phùng Tuyết nhìn như tùy ý liếc qua bao khỏa, Tư Cầm lúc này gượng cười hai tiếng nói: "Không có gì, một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm mà thôi, dù sao ngươi cũng nhìn thấy, ta cái này Thâm Sơn cung cấp, nghĩ tới thoải mái một chút cũng nên. Có thể phía trên này viết là cổ vũ tờ linh kiện." Phùng Tuyết nhìn xem cái kia to lớn cái dương, miệng không khỏi tát hai cái, đây cũng quá không chú ý đi. Như thế lớn cổ vũ tờ linh kiện, sợ là giả bộ siêu tính toán a. "Cái kia, ân, là được." Tư Cầm nhận mệnh vậy buông buông tay nói: "Được rồi, ngươi muốn nhìn liền xem đi." "Ồ." Phùng Tuyết đối với Tư Cầm cái phản ứng này có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng nha đầu này biết giảo biện một phen, kết quả thế mà liền từ bỏ. Cái này cũng không giống như nàng a. Phùng Tuyết hồ nghi cầm lấy một cái gói nhỏ, nhìn xem Tư Cầm trên mặt lộ ra dãy rủa bộ dáng, càng phát tò mò. Một sợi ánh kiếm xẹt qua, bao khỏa liền lập tức giải thể, sau đó, nội dung bên trong vật cũng lộ ra ngoài. Chấm chính là muốn cùng Tô Phi gián gián. Phùng Tuyết nghiêng đầu, dùng sức nháy nháy mắt, xác nhận chính mình không nhìn lầm, cái này hắn mèo, là trụ vương đắt kỷ biến tính bách hợp bản. Con mẹ nó không tu. Tiếp theo bản. Một đường hướng tây, đám yêu quái đều thèm bẩn tăng thân thể. Được rồi, không phải người, tính chuyện, phụ gì, bảy ba. Người khẩu vị rất nặng a. Phùng Tuyết có chút không muốn đến xuống lật, nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt để hắn mở ra một cái khác gói nhỏ. Hiệp Vương phủ 1, Hiệp Vương phủ 10. Ta đại đường nói tục. Con mẹ nó là hệ liệt bản. Đều ra 10 bản rồi. Lại nói mấy cái này nữ nhân là ai vậy? Ta làm sao cũng không biết nhà ta còn có những người này. Còn có dịu nàng cái quỷ gì? Phùng Tuyết nhịn không được bạo cái nói tục, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Tư Cầm, lại phát hiện Tư Cầm biểu tình rất không thích hợp. Không phải là loại kia mất mặt hiện trường xấu hổ, cũng không có nằm ngửa nhận thảo rộng rãi, mà là một loại hôn tạp é lệ cầu xin, tựa hồ là hy vọng Phùng Tuyết nhìn thấy hai thứ đồ này phía sau liền dừng tay vậy. Cho nên, còn lại cái đồ chơi này càng quá phận sao? Phùng Tuyết nhìn về phía cái kia to lớn bao khỏa, sắc mặt càng phát đen lên, trong này, đến tột cùng chứa cái gì đồ chơi a? Cái kia, tiểu sư thúc, trà ngâm là được, ngươi uống trước hai ngụm. Tư Cầm thấy Phùng Tuyết đem lực chú ý chuyển rời đến bao lớn bên trên, biểu tình lập tức biến phức tạp, thậm chí càng che càng lộ bưng chén trà lao đến. Phùng Tuyết chỗ nào cho nàng giả bộ ngớ ngẩn cơ hội, ngón tay vẩy một cái, hàng gói thùng giấy lập tức vỡ ra, lộ ra bên trong không biết nên nói tinh xảo hay là một mạc đóng gói. Bị thổi phồng túi nhựa bao khỏa bắt rác nhọn thùng giấy, nhưng không có bất kỳ hình ảnh, thuần trắng đóng gói bên trên, chỉ có một nhóm rất có nghệ thuật phong cách Nhật ngữ, phiên dịch một cái, đại khái hàm nghĩa chính là: chỉ thuộc về ngươi một người tư nhân đặt trước chế. Thùng thùng, thùng thùng. Tư Cầm nhịp tim đã có thể bị rõ ràng nghe được, Phùng Tuyết đối với cái dương này bên trong đồ vật càng phát tò mò, đối với dạng này đóng gói, bản thân thuộc về hộp đảng người chơi cũng không có giống đối đãi hàng gói thùng giấy đồng dạng bạo lực phá giải, mà là cẩn thận để lộ phía trên tố phong, sau đó tìm được mở miệng, nhẹ nhàng giữ lại. "Tiểu sư thúc, ta sai, ta không nhìn được hay không? Ngươi nếu là mở ra, ta cũng không cần sống." "Ô ô ô." Tư Cầm bỗng nhiên nhào lên ôm lấy Phùng Tuyết bắt đùi, dùng cực kỳ khoa trương ngữ điệu lớn tiếng hô quát, chỉ là ngày nay nàng có thể biểu hiện ra ngoài thực lực bất quá chỉ là cái thuế phàm cảnh giới, chỗ nào ngăn được Phùng Tuyết. Thùng giấy xây bị triệt để lộ, Phùng Tuyết lập tức rơi vào trầm mặc. Tại bị mềm mại vải nhung bổ sung trong dương, một cái trần chuồng lóa thể toàn thực thể đang lặng lặng nằm ở nơi đó, dáng người đầy đặn, thân thể thướt tha, thật là quả thật hảo thủ nghệ, chỉ là cái này ngũ quan, cái này đường cong, làm sao khá quen. Đây là cùng trên thị trường bất kỳ đế tân, Hứa Tiên, thậm chí từ phong nương hóa phiên bản đều hoàn toàn khác biệt bề ngoài, nhưng Phùng Tuyết lại có thể rõ ràng tìm tới chính mình diệp cảnh một đời kia cái bóng. Từ, đàn. Chương 619, ta giống như tới không phải lúc. Bí hí, 18 tuổi lẻ 744 tháng mỹ thiếu nữ, Bạch Trạch tổ chức nguyên lão. Kim Hà Tông thứ 162 đời đệ tử, Ngụy. Sở dĩ phải thêm cái Ngụy chữ, chủ yếu là bởi vì nàng ra đời thời đại, linh khí đã thấp đến một cái khiến người giận sôi tình trạng, tâm linh dẫn khí cơ bản đã thành hy vọng xa vời, luyện tinh hóa khí cần thiết tài nguyên càng là đủ để kéo đổ một cái tiểu gia tộc. Lại thêm thời đó chính vào loạn thế, tạm thời an toàn tính mệnh đều là yêu cầu xa vời, chớ nói chi là lấy ra món tiền tài lớn thu mua quý báo dược liệu lấy cung cấp tu hành. Cho nên, nàng cái này trên danh nghĩa nắm giữ lấy Kim Hà Tông truyền thừa đệ tử, kỳ thật chính là cái sách báo nhân viên quản lý. Bất quá mặc kệ lại thế nào nghèo túng, nàng đến cùng cũng là người tu hành, luyện tinh hóa khí không được, nhưng đối với ý chí rèn luyện phương diện ngược lại là không có rơi xuống, càng là từ nhỏ đọc thuộc lòng hỏa linh kinh chờ tài liệu, bồi dưỡng được cường đại đạo tâm, mà cái này cũng vì nàng đối kháng dị ma cung cấp tương đương trợ giúp. Tại kiến quốc về sau, dựa vào ý chí lực chạm yêu trừ ma, nàng rất mau tiến vào đang nghiên cứu núi sông kiếm phía chính phủ tầm mắt, cuối cùng trở thành một tên bạch trạch cốt cán, nhưng ở trong lòng của nàng lại một mực chôn giấu một cái tâm nguyện, tìm tới sư môn tiền bối. Bởi vì ở nàng sinh trưởng quá trình bên trong, đã từng không chỉ một lần nghe gia gia nhắc qua, cái kia muốn tìm được Kim Hà Tông tông môn tâm nguyện, gia gia sau khi chết, nhiệm vụ này giao cho phụ thân của nàng, mà phụ thân nàng sau khi chết, nhiệm vụ này liền rơi vào trên người nàng. Nàng sở dĩ đi lên nhà khảo cổ học con đường này,

ở nơi đó yên lặng đọc thuộc lòng lên hỏa linh kinh tới. Cũng may lúc này âm thanh kỳ quái đã biến mất, bất quá chỉ bằng đối phương để cho mình chờ nửa giờ chuyện này, Bí Hy đã cảm thấy đối phương hiển nhiên không phải là đình chỉ hành động, mà là thả cái cách âm kết giới. Chẳng lẽ bị diệt khẩu a? Bí Hy thấp thỏm trong lòng, rất có điểm đứng ngồi không yên ý tứ, bất quá ở cái này khắp nơi trên đất trạch vật trong sơn động, suy nghĩ của nàng rất nhanh liền bắt đầu loạn tung bay. Nói đến, vị này lao tổ tông tựa như là hơn 3,600 năm trước cổ nhân, khi đó luân lý quan cần phải còn không có định hình, nói không chừng phương diện này rất khai phóng cũng không nhất định. Không, phải nói nhất định rất khai phóng, bằng không thì cũng sẽ không vừa mới gặp mặt liền mở ba. Bí Hí trong lòng cho mình làm lấy phân tích tâm lý, ánh mắt lại không ngừng quét qua gian phòng bên trong vật phẩm, ý đồ vì chính mình tìm kiếm đứng vững được bước chân chứng cứ, ví dụ như cái kia toàn thực thể. Chờ một chút, đây là cái gì? Bí Hí nhìn thấy mấy quyển tán loạn trên mặt đất sách nhỏ, mặc dù không dám loạn động, nhưng siêu nhân thị lực hay là nhìn thấy phía trên văn tự. Chấm chính là muốn cùng Tô Phi gián gián. Phục sức là thương triều phong cách, cái này Tô Phi có cái đuôi, chẳng lẽ là trụ vương cùng cựu vĩ hồ? Có thể cái này trụ vương như thế nào là nữ? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết nương hóa bách hợp bản? Bí Hí cũng không phải loại kia không tiếp xúc chuyện mới mẹ vật lao giả, nhìn thấy cái này sách, đống nhiên không tên buông lòng một điểm, xem ra lão tổ tông xác thực rất khai phóng. Bất quá, bọn hắn có thể hay không hào hứng đi lên lôi kéo ta cùng một chỗ? Bí Hí ý niệm bắt đầu hỗn loạn lên, đặc biệt là quét đến hiệp vương phủ 10 tấm kia 73 trang bìa về sau, biểu tình liền càng phát quái dị. Mặc dù nói mình đã là cái lão bà, thế nhưng lão tổ tông thế nhưng là 3600 tuổi a. Về phần một vị khác, căn cứ hậu thổ nương nương thuyết pháp, cái kia thế nhưng là từ mấy triệu năm trước không ngừng chuyển thế cho tới bây giờ thượng cổ đại năng. Chính mình điểm ấy tuổi tác, cần phải coi như non. Khu khu. Trong bất chi bất giác, Bí Hí liền đã chính mình ở nơi đó suy nghĩ lung tung hơn nửa giờ, thẳng đến một tiếng ho khan ở bên tai nổ tung, nàng mới bỗng nhiên nhảy dựng lên. Cái kia, ân, tiền bối. Không đúng, là tổ sư. Sư tổ. Ân. Bí Hí luôn cuống tay chân không biết nên nói chút gì, sắc mặt còn mang theo chút thường hồng, từ cầm cũng là liếc mắt nói. Bình tĩnh một chút, thực tế không biết làm sao bây giờ liền lưng kinh thư. A, nha. Hòa giả, nó hình vì khí, nó hình dáng vì lá. Tại bầu trời là mặt trời khí, trên mặt đất vì tinh thủy. Nương theo lấy chậm rãi đọc, Bí Hí cảm xúc từng bước ổn định lại, từ cầm tùy tiện hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, đối với Bí Hí nói: "Ú a, hay là Hỏa Linh Kinh a, nhanh nhanh nhanh, bái kiến một cái ta người trưởng môn này." "A, trưởng môn? Trưởng cái gì cửa a, Kim Hà Tông trưởng môn một mực là ta a. Ngươi chỉ là thay mặt trưởng môn." Phong Tuyết méo méo từ cầm khuôn mặt, mấy ngàn năm không có bóp, hay là như thế thủy linh, liền không thể nhường ta qua đã gần a. Từ cầm chẳng những không tránh, ngược lại dùng mặt ở Phong Tuyết trên tay cọ sát. Sau đó đối với cơ hồ muốn đem đầu vùi vào sữa, Bí Hí nói: "Đừng hạn chế, Kim Hà Tông môn phong chính là không biết lớn nhỏ, buông lỏng một chút." Nàng không phải là không buông lỏng, là nơi nơi này nồng độ linh khí quá cao, tâm ma của nàng có chút không ổn định. Phong Tuyết thở dài, vốn nắn từ cầm sai lầm nhận biết, cũng chỉ thành kiếm, xa xa một điểm, Bí Hí chỉ cảm thấy toàn thân tinh thần lập tức chợt nhẹ, phía trước hỗn loạn suy nghĩ cũng bắt đầu tiêu tán. Sau đó nàng liền nghe được cái kia nhìn chỉ có 16-17 tuổi, ngực phẳng, còn có chút ngây thơ lão tổ tông vỗ đầu một cái nói: "Đúng a, bên ngoài bây giờ nồng độ linh khí không có cao như vậy. Trước ngươi nhìn thấy nghe được đều là ảo tưởng, biết sao?" Bí Hí mặc dù nghe không hiểu vì cái gì linh khí nồng sẽ để cho chính mình tư duy hỗn loạn, nhưng nàng liếc qua trên mặt đất vỡ vụn tấm vải, nhẹ nhàng nuốt ngụm nước miếng, sau đó khẳng định nói: "Ừm, là đệ tử tâm tính không ổn định, sinh ra ý nghĩ sang bậy, nhờ có trưởng môn điểm tỉnh, mới không có tẩu hỏa nhập ma." "Ừm, ngoan." Từ cầm lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó rất là một bộ cao nhân tiền bối giọng nói: "Nói đi, đương nhiên tới cửa là có chuyện gì không?" "Ừm, trưởng môn, là như vậy, ta là Kim Hà Tông thứ 162 đời đệ tử, lần này tới, trừ nhận tổ quy tông bên ngoài, còn muốn hỏi một cái, liên quan tới." Bí Hí thật vất vả chỉnh lý tốt ngôn ngữ, còn chưa nói một nửa, liền bị Từ Cầm ngắt lời nói: "Biết biết, chờ một chút ta." Nói xong, Từ Cầm đống nhiên dùng sức vỗ một cái ghế sofa tay vịn, sau đó, sát phạt mặt bên liền bắn ra một cái nhỏ ngăn kéo, tiện tay đem trong ngăn kéo bản bút ký ném cho Bí Hí nói: "Ngươi muốn biết đồ vật đều ở cái này." "A, ta còn chưa nói đâu." Bí Hí tiếp nhận bản bút ký, có chút ngơ ngác nói: "Xem ra cao nồng độ linh khí đối với người hiện đại đến nói, quả nhiên có chút tiêu phí không dạy nổi. Còn có thể nói cái gì? Ngươi có thể tìm tới ta cái này, khẳng định là có người nói cho ngươi, biết ta ở đây, lại biết đi như thế nào, trừ ta cùng gia hỏa này bên ngoài, tính toán đâu ra đấy liền chín cái người, ngươi có thể hỏi, đơn giản chính là mây tía tình trạng, thiên hạ thế cục, cùng với bản cổ vấn đề thôi, có thể nói đều ở phía trên, không thể nói ngươi hỏi lại cũng không thể nói, không phải là không muốn nói, mà là không thể nói, hiểu?" Từ Cầm không kiên nhẫn khoát tay áo, mặc dù ngoài miệng nói không chịu nổi, thế nhưng bị đánh gãy nàng hay là rất khó chịu. "Hiểu." Bí Hí nhẹ gật đầu, nàng rất rõ ràng đại năng phàm lời nói nhất định bị biết đặc tính, cũng biết có nhiều thứ nói ra liền biết bị người cảm giác. Cho nên chỉ là thu hồi bút ký, sau đó do dự nói: "Vậy ta liền đi rồi." "Đi mau đi mau, không có thời gian chào hỏi ngươi." Từ Cầm không kiên nhẫn khoát khoát tay, đối với cái này quấy rầy mấy ngàn năm phía sau trùng phùng công kích hậu bối rất không có sắc mặt tốt. Bí Hí nghe vậy, lúc này như được đại xá, cho mình treo hai tấm thần hành phù, liền tóe lên một mảnh bọt nước. Nhìn xem Bí Hí hoàn toàn biến mất, Từ Cầm lúc này mới quay đầu nhìn về phía Phùng Tuyết nói: "Tiểu sư thúc, chúng ta tiếp tục." "Tiếp tục cái đầu của ngươi a. Ngươi vừa rồi cho ta gài bẫy có phải không?" Phùng Tuyết dùng sức méo méo Từ Cầm khuôn mặt, Từ Cầm chỉ là cười híp mắt nói: "Sao có thể a, ta hiện tại liền thuế phàm cảnh cũng không tính là đâu, nào có năng lực cho ngài vị này hợp đạo tu sĩ gài bẫy a. Là ngài đời này nghẹn quá lâu a, hắc hắc, cướp đi ngươi đời này nguyên dương, không phải là con hồ ly tinh kia, mà là ta Từ Cầm cậu." Phùng Tuyết nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng hơi có vẻ trêu chọc dáng tươi cười: "3600 năm nguyên âm, may mà ta hợp đạo, bằng không thì không bị ngươi cho ăn bể bụng." Chương 621, phán đoán. "Là được, nói chính sự đi." Phùng Tuyết cảm thụ được thần thức phạm vi bên trong đã đi xa bí hí, biểu tình lập tức nghiêm túc lên, sau đó, hắn liền thấy Từ Cầm bỗng nhiên chạy tới, đem cái kia toàn thực thể ôm vào trong lòng, biểu tình lập tức liền không kèm được. "Ngươi ôm đồ chơi kia làm gì?" Phùng Tuyết chừng Từ Cầm liếc mắt, Từ Cầm cũng là chững chạc đàng hoàng mà nói: "Hai mươi mấy vạn đồ đâu? Ôm có thể dễ chịu, à, đúng, ngươi có muốn hay không chơi đùa nhìn, cái này thế nhưng là có thuần khiết màng nha. Thừa dịp ta còn có thể nhịn xuống, ngươi mau đem đồ chơi kia thu lại, bằng không thì ta một cây đuốc cho ngươi điểm." Phùng Tuyết hít một hơi thật sâu, mặc dù không có ý định can thiệp Từ Cầm yêu thích, nhưng nhìn nàng ôm một cái nương hóa bạn chính mình, vẫn có chút khiêu chiến tâm lý năng lực chịu đựng. "Ách." Từ Cầm xách chặt lưỡi, sau đó dứt khoát đem cái kia dương lớn xây lên, sau đó một lần nữa dán Phùng Tuyết ngồi xuống, dùng sức cọ sát, mới nói: "Nói đi, muốn hỏi cái gì? Bất quá ngươi cũng biết, có nhiều thứ ta không có cách nào nói thẳng. Vậy liền nói một chút đối với ta tiếp xuống hành trình đề cử, như thế nào?" Phùng Tuyết nheo mắt lại, mấy cái lao bà kế hoạch hắn đại khái cũng có thể đoán được cái 7-8 phần, so sánh loại đồ vật này, hắn càng để ý là mấy cái mấu chốt tiết điểm. Chuyện này thật giống như một hồi thi việt dã, Phùng Tuyết hiện tại biết điểm cuối cùng, cũng biết tranh tài chiến thắng điều kiện, thế nhưng hắn nhưng lại không biết mấu chốt nhất trạm kiểm tra ở nơi nào, coi như vọt thẳng qua điểm cuối cùng, không có đi qua mấy cái trạm kiểm tra, thành tích cũng giống vậy sẽ bị vô hiệu. Cái này ngược lại là không có gì không thể nói. Từ Cầm dính tại Phùng Tuyết trên thân, tùy tiện mà nói: "Hai ta tiếp xuống đi trước đảo kỳ ủ sủ tìm cái kia mắt xanh, sau đó lại quyết định mục tiêu kế tiếp." "Hai ta? Ngươi không phải là muốn ở cái này trấn áp ba đảo địa mạch sao?" Phùng Tuyết có chút nghi ngờ hỏi, Từ Cầm cũng là đứng người lên, hai tay chống nạnh nói: "Trấn áp là cái lâu dài vấn đề, ngắn ngủi rời đi cái 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề, ta bình thường cũng ra ngoài đi dạo triển lãm cá nhân tử, mua chút xung quanh cái gì, không phải cũng không có chuyện gì sao?" "Vậy ngươi thực lực?" Phùng Tuyết có chút bận tâm mà hỏi, mặc dù lấy hợp đạo cảnh tu sĩ, trấn áp dị ma không thành vấn đề, thế nhưng nếu là bản cổ phục sinh, hoặc là phái ra một chút phạm vi tính tổn thương cấp độ cao dưới tay, hắn còn thật chưa chắc có thể bảo vệ Từ Cầm. "An tâm an tâm, ta cái này hơn 1000 năm đã triệt để đem Hoa Quả Sơn cùng Hồng Hoang chia cắt ra đến, theo một ý nghĩa nào đó, ta có thể tính là tòa này Hoa Quả Sơn tinh linh, chỉ vì trấn áp địa mạch, ta đem chính mình đạo chôn ở trên núi mà thôi. Nếu là ta chết rồi, ngươi liền trở lại đem linh tuyển bên trong kim đan móc ra, mỗi ngày rọi tới nước, qua cái mấy chục năm ta liền lại mọc ra." Từ Cầm rất là thoải mái vô vô chính mình nắp tấm trà, Phùng Tuyết lập tức kịp phản ứng. Nếu như đoán không lầm mà nói, tám người khác hẳn là cũng đều là cái này cách làm, cũng chỉ có loại này triệt để cắt đứt phương thức mới có thể tránh miễn bản cổ ăn mòn. Đồng thời, nếu quả thật chuyện không thể làm, các nàng cũng có thể nghịch chuyển hành động này, trực tiếp quét ngang phi thăng, trước thoát đi hồng hoang, sau đó lại chậm chậm lưu toan. "Vậy thì đi thôi." Phùng Tuyết đứng người lên liền muốn đi ra ngoài, Từ Cầm cũng là bỗng nhiên níu lại hắn ống tay áo. "Chờ một chút, ngươi trước tiên đem ta những thứ này ra sản đồ vật thu lại. Những đồ chơi này ngươi còn muốn giữ lại?" Phùng Tuyết có chút không được tự nhiên nhìn xem những cái kia tủ trưng bày bên trong Hứa Tiên, Ân Thụ, Từ Phong thậm chí là Khương Thành Nương hóa phỉ củ, sau đó chợt nhớ tới một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Những nhân vật này, đến tột cùng là thế nào làm được dạng này thần hình gồm nhiều mặt? Mặc dù là nương hóa nhân vật, nhưng mặc kệ là cái nào, Phùng Tuyết đều có thể nhìn ra mấy phần cái bóng của mình đến, chẳng lẽ? "Đúng rồi. Thế giới này, nương hóa phong trào, giống như chính là Đông Bảo công ty A Nìm mang theo đến, mà lại hiện tại đứng đầu nhất loại dịu nàng chó game điện thoại, giống như cũng có Đông Bảo cổ phần của công ty. Ngươi thành thật nói với ta, những thứ này nương hóa nhân vật họa sĩ là ai?" Phùng Tuyết meo mắt lại, dùng nguy hiểm ánh mắt đánh giá Từ Cầm. Từ Cầm cười cười xấu hổ nói: "Ngươi không phải là đều biết sao?" "Lỗ, khéo léo, con." Phùng Tuyết cắn răng, phía trước thu được cái kia 5 cái lông đuôi cảm động lập tức biến mất không còn tăm tích, trong lòng âm thầm thề, lần này dù là nàng biến trở về nguyên hình, chính mình cũng phải đem nó bày ra 180 cái hoa văn đến. "Chờ một chút, nói đến, Đông Bảo công ty làm cái kia khoản game điện thoại bên trong, còn giống như có nương hóa khổng tuyến tới." Bí hi phát họa đường viền xuất hiện lần nữa ở trong phòng họp thời điểm, hồi ức còn chưa kết thúc, họa ảnh bút ký đã sao chép hơn 20 phần, phát cho gian phòng bên trong mỗi người. Thấy bí hi lại xuất hiện, không ai đi nâng nàng vi phạm hội nghị kỷ luật sự tình, chỉ có Hiên Viên mở miệng hỏi: "Nhìn thấy người?" "Ừm, bất quá có chút không phải lúc." Bí hi đem bản bút ký quét hình truyền lên, ngữ khí lung tung nói: "Không phải lúc?" Xích Tiêu có chút hiếu kỳ mà hỏi, bí hi nhưng không có trực tiếp trả lời, chỉ là cầm trong tay bản bút ký nói: "Đây là lão tổ tông cho ta, nói nàng có thể nói đồ vật đều ở trên đây. Về phần không thể nói, ta cho rằng là trong điện tịch cái gọi là phàm lời nói, nhất định bị biết đặc tính, thậm chí chúng ta nâng lên vị kia thời điểm, hắn cũng biết sinh lòng cảm ứng. Người xem qua sao?" Hiên Viên trầm mặc mở ra bí hí quét hình đi lên bản bút ký, bí hí gật đầu nói:

Ta càng thích xưng là dân phong lưu hãn, trên thực tế, ở đại khái hơn 600 năm trước, nơi này còn diễn sinh ra cái gọi là nhị dạ văn minh, đại khái chính là một đám dựa vào họ hàng gần thông hôn chết xuất tinh linh huyết mạch ngu ngốc dựa vào huyết mạch trong cơ thể rời đi yêu con đường cảm giác, đến sau cựu vĩ hồ muốn cưỡng ép đem ngươi linh hồn từ luân hồi bên trong tiếp dẫn ra, bọn hắn cả tộc xuất động, sau đó liền đoàn diệt một đợt, hiện tại mặc dù huyết mạch mỏng manh, nhưng trên thực tế, làm hay là đồng dạng sự tình. Khá lắm. Phùng Tuyết hút cái răng, không có ý định đi nghiên cứu phương diện này vấn đề, chỉ là triển khai linh giác, bắt đầu cảm ứng ngọc mẫu đơn khí tức. Kỳ thật lấy quan hệ của hai người, lẽ ra không nên phiền toái như vậy, không trải qua đời vì chém ra cái kia phá diệt thần Phật một kiếm, hắn đem chính mình mấy đời luân hồi tích lũy xuống nhân quả toàn bộ làm như làm tăng phúc tề cho tiêu hủy, điều này sẽ đưa đến hắn bây giờ căn bản không cách nào thông qua tuyến nhân quả đến lục soát ngọc mẫu đơn tung tích. Cũng may hai người đi không bao lâu, từ cầm ở cao linh khí dưới hoàn cảnh tầm bổ đến như nước trong veo bộ dáng cuối cùng là dẫn tới phiền phức, nương theo lấy mấy cái nhìn liền không giống như là người tốt ra hỏa đem hai người đẩy vào hẻm nhỏ, Phùng Tuyết nhíu lông mày nói: "Đây chính là ngươi nói những cái kia, như cũng đang làm đồng dạng công việc ra hỏa. Đại khái đi, dù sao dân phong thuần phát nha." Từ cầm buông buông tay, dẫn đầu cái kia tên xăm mình cũng là khó chịu nói: "Ngậm miệng, nhường ngươi." Nói còn chưa dứt lời, người liền nằm ngửa, không chỉ một, mà là tất cả mọi người đều nằm trên đất, không tâm tư từ loại này tiểu tốt tử trên thân tìm kiếm trang bức khoái cảm. Phùng Tuyết thần niệm quét qua, học tập ra bản địa quy củ. Chậc chậc, cái này thật đúng là dân phong thuần phát ca. Phùng Tuyết đưa tay từ nam tử trong túi móc ra một hộp danh thiếp, đầu ngón tay một điểm ngọn lửa nhảy nhót, tên kia phiến lập tức rút đi màu trắng áo ngoài, lộ ra bên trong màu đỏ thâm chân thực hình dạng. Hòa chiêu còn không ít. Từ cầm nhìn xem biến sắc danh thiếp, ú a, hay là Linh Tôn cùng đi. Linh Tôn nếu là vẫn còn, phải quất ngươi không được, người ta là mở thanh lâu, giảng cứu một cái ngươi tình ta nguyện, bọn này đồ chơi tính là gì? Phùng Tuyết trợn nhìn Từ cầm liếc mắt, tiện tay đem danh thiếp ném một cái. Cũng không quản những người này có thể hay không biến thành ngớ ngẩn, thuận đầu này hẻm nhỏ bắt đầu tiến lên. Mặc dù mấy người này chỉ là tiểu lâu la, nhưng bọn hắn trong trí nhớ, chí ít biết cái này địa giới ai tin tức linh thông nhất. Bồ câu một tiên. Thời tiết không tốt, mệt ra rời, bồ câu một tiên. Chương 623, đây là hy sinh cần thiết. Cái này địa giới thật đúng là chướng khí mù mịt, thua thiệt mắt xanh có thể ở lại đến đi xuống. Từ cầm đi theo Phùng Tuyết đi trên đường phố, cảm thụ được cái kia nồng đậm đoán nghiệm, cau mày phàn nàn nói. Phùng Tuyết ngược lại là không quan trọng hô hấp lấy có chút đục ngầu không khí. Thuận tiện thu lấy một bộ phận chẳng phải kích thích lớn mạnh kim đan. Mặc dù tiến vào ác ôn tụ cư địa phương, nhưng lại đặc biệt không có người lại đến quấy rối Từ cầm, cái này khiến Phùng Tuyết hơi có chút kinh ngạc. Bất quá người khác đã không có đi lên gây chuyện, hắn cũng không tốt đi khi dễ người, dứt khoát thuận phía trước lấy được tình báo, đi tới một nhà quán rượu nhỏ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, quầy rượu liền bắt đầu gánh chịu một chút buôn bán tình báo công tác, ở trả giá khả quan tiền boa về sau, tiểu bảo vụng trộm đưa cho Phùng Tuyết một chương danh thiếp. Đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ qua danh thiếp, một tia yếu ớt chân hỏa đèm tầng ngoài ngụy trang đốt đi. Lộ ra bên trong màu đen phòng cháy tầng, liếc qua phía trên địa chỉ, Phùng Tuyết đem ly đế cao bên trong cốc uống một hơi cạn sạch, sau đó mang theo Từ cầm rời đi quầy rượu. Làm sao cảm giác theo chơi đùa chạy liên hoàn nhiệm vụ vậy? Từ cầm nhếch nhếch miệng, vuốt vuốt tấm kia màu đen danh thiếp, Phùng Tuyết gật đầu nói, vốn chính là không sai biệt lắm uy tứ. Nói đến đây, hắn đông nhiên dừng bước, đối với nơi hẻo lánh nói, đã đều cùng lên đến, vậy liền đi ra đi. Đại tỷ muốn gặp các ngươi. Nơi hẻo lánh trong bóng tối, cả người bên trên mang theo rõ ràng không phải người khí tức ra hỏa nô đầu ra. Dùng hơi khô chát chát tiếng nói nói, dẫn đường đi. Phùng Tuyết không có cái gì do dự đi theo, Từ cầm hơi nheo lại con mắt, tựa hồ là muốn sử dụng cái gì pháp thuật, bất quá do dự một chút, hay là lắc đầu tán đi pháp lực. Cái kia mang theo không phải người khí tức ra hỏa ở vắng vẻ trong đường tắt rẽ trái rẽ phải, ước chừng sau 10 phút, cuối cùng dừng ở một nhà bị hẻm nhỏ bao quanh lối vào cửa hàng. Đây là một cái điển hình vi phạm luật lệ kiến trúc, nhìn qua giống như là tùy tiện nhặt mấy khối gạch, dùng xi măng bôi đi làm ra đến đồng dạng, nếu không phải còn có hai cửa sổ thủy tinh, thậm chí sẽ cho người một loại xi măng cọc cảm giác. Đại tỷ liền tại bên trong, mang theo không phải người khí tức ra hỏa nói xong kế hoạch này, bụt một tiếng tản mát thành đầy đất bóng tối, Từ cầm muốn thi pháp đem nó bắt trở lại, lại bị Phùng Tuyết đưa tay chặn lại nói, bất quá là cái chuyên lời. Dứt lời, đối với cái kia xi măng cọc nhà trẻ nói, đã tìm chúng ta đến, vì cái gì không mở cửa? Bởi vì tay của ta không tiện a. Thanh âm quen thuộc từ sau cửa truyền đến, Phùng Tuyết khẽ nhíu mày, đẩy cửa ra, liền thấy một trường trên ghế nằm, tùy tiện nằm, một cái mèo trắng. Tiểu Ngọc. Phùng Tuyết nheo mắt lại, nhìn xem cái kia một đôi màu xanh lam mèo đồng tử, hỏi dò, con mèo gật đầu nói, là ta. Ngươi làm sao biến thành mèo rồi? Phùng Tuyết trên mặt biểu tình rất là cổ quái, Khổng Sảo Nhi thân là yêu quái, tán đi tu vi phía sau đều có thể lấy nhân tộc hoạt động, vì sao Ngọc Mẫu đơn một cái lăn lộn một điểm yêu quái huyết thống nhân tộc ngược lại biến thành con mèo? Không có cách, ta không phải chân chính yêu quái, muốn dùng yêu lực áp chế địa mạch, liền muốn nhường thân thể hoàn toàn yêu hóa, hình người của ta mới là nguyên hình, cho nên liền tương đương với hóa hình thành mèo. Lúc ấy khai thác bộ này kỹ thuật là lấy tản mất yêu khí phía sau còn có thể bảo trì hóa hình trạng thái là điều kiện tiên quyết, những người khác tản mất yêu khí có thể bảo trì sau khi biến hóa hình người, ta tản mất yêu khí liền biến thành dạng này, nhiều lắm là giống như là các nàng ngẫu nhiên hóa ra nguyên hình như thế, ngắn ngủi biến mấy ngày người, sau đó liền lại biết biến trở về tới. Phùng Tuyết đi ra phía trước đem vị này trước bích nhãn la sát bế lên, nhẹ nhàng gãi gãi con mèo cái cằm, sau đó bị rất ghét bỏ một móng xếp rơi. Đối với nha đầu này ngạo kiểu, Phùng Tuyết đã sớm quen thuộc, quay đầu đối với ngoài cửa Từ Cầm nói: "Ngươi đã sớm biết? Biết một chút, bằng không thì ngươi cho rằng tại sao là ta đến trấn thủ Hoa Quả Sơn? Sẽ không thật tưởng rằng bởi vì ta xuất thân Kim Hà Tông a?" Từ Cầm liếc mắt, đưa tay muốn đi trêu chọc một cái tiểu ngọc, lại bị nàng ở đầu ngón tay cắn một cái, phát ra một tiếng nũng nịu vậy khoa trương kêu to về sau, rất là sốc nổi đem tay rút đi về. "Đừng có đùa bảo." Phùng Tuyết chừng Từ Cầm liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng đè lại tiểu ngọc đầu, chân nguyên trải qua sinh mệnh quy tắc chuyển hóa, chậm rãi chạy vào tiểu ngọc thân thể. "Cái này không sai." Tiểu Ngọc nheo mắt lại, hưởng thụ lấy sinh mệnh lực tràn đầy cảm giác, sau đó từ Phùng Tuyết trong ngực nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng rơi vào nàng nguyên bản chỗ ghế nằm bên cạnh, từ dưới bàn trong đất đào ra một cái hộp nhỏ. "Ngươi là mèo, cũng không phải chó, làm sao như thế giấu đồ vật?" Từ Cầm nhìn xem Ngọc Mẫu Đơn động tác tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Ngọc Mẫu Đơn cũng là không thèm để ý nàng, trực tiếp xốc lên nắp hộp, lộ ra bên trong một khắc đó gần như đen nhánh ảm đạm đan hoàn. "Thứ này?" Phùng Tuyết xoay người nhặt lên đan hoàn, nồng đậm ác niệm cùng tà niệm nhường Phùng Tuyết giật cả mình, Ngọc Mẫu Đơn thuận Phùng Tuyết ống quần bò lên trên bờ vai của hắn, dán mặt của hắn nói: "129600 cái tội ác tẩy trời linh hồn phong bế ở bịt kín trong không gian, ở tội ác thổ địa bên trên lấy oán niệm đổ vào, đi qua 1000 năm không ngừng chém giết, cuối cùng còn lại chính là cái đồ chơi này." "Khá lắm, loại này âm phủ đồ chơi các ngươi cũng làm." Phùng Tuyết niết niết miệng, nhẹ nhàng méo méo đen nhánh viên thuốc, hắn có thể cảm nhận được, bên trong có một cái vặn vẹo đến cực hạn linh hồn tụ hợp vật. Không cần nhiều lời, hắn liền đã rõ ràng thứ này tác dụng, mặc dù chế tạo phương pháp tà ác một chút, nhưng không thể không nói, đây đúng là đối phó bản cổ đồ tốt. "Bằng không đâu? Dù sao không quan tâm cũng là bị kéo đi địa phủ cho bản cổ làm túi đốt, còn không bằng đem bọn hắn giữ lại xuống tới, phía trước liền nói với ngươi, trên vùng đất này không ai là vô tội, ngày nay nhiều nhiều cục diện cũng không phải ta dẫn dắt, chúng ta làm, bất quá là ở ban đầu, đem đảo quốc này tinh linh huyết mạch nồng nặc nhất đám người kia di chuyển tới mà thôi." Ngọc Mẫu Đơn nhẹ nhàng đung đưa cái đuôi, mặc dù cảm thấy không cần thiết, thế nhưng cân nhắc đến Phùng Tuyết tâm tình, hay là giải thích hai câu. Từ Cầm có chút thối lui mấy bước khoảng cách, nàng thực lực bây giờ không đủ, tới gần nơi này đồ vật nói không chừng sẽ có tâm ma. "Đây là hy sinh cần thiết." Phùng Tuyết gật gật đầu, tốt xấu cũng luân hồi nhiều lần như vậy, tự nhiên sẽ không bởi vì loại sự tình này sinh ra cái gì chướng ngại tâm lý, đem đan hoàn thu vào tụ lý càn khôn, Phùng Tuyết sờ sờ Ngọc Mẫu Đơn đầu. "Ngươi cần phải có thể rời đi nơi này một đoạn thời gian a." "Đây là tự nhiên." Ngọc Mẫu Đơn gật đầu nói, kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó đến nói, ta thuộc về tự do nhất cái kia, nếu không phải vì ở đây bồi dưỡng vật kia, ta đi đâu cũng không có vấn đề gì. Nói đến đây, Ngọc Mẫu Đơn bỗng nhiên ngẩng đầu lên phát ra một tiếng mèo kêu, từng đầu bóng tối lập tức từ bốn phương tám hướng tràn vào gian phòng. Sau đó hội tụ thành cùng từng cái cùng lúc trước dẫn đường vật kia không sai biệt lắm âm ảnh sinh vật. "Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, nhiều nhiều sự tình tất cả như cũ." "Rõ ràng." Khàn khàn khô khốc gầm thanh từ những thứ này kỳ dị đồ vật trong thân thể phát ra, Ngọc Mẫu Đơn gật gật đầu, sau đó ngoắc ngoắc cái đuôi đối với Phùng Tuyết nói: "Được rồi, nên đi tìm một cái khác tiểu ngọc." Chương 624, tiểu ngọc câu đố. Theo một sợi gió nhẹ thổi qua, hai người một mèo không có chút nào đột ngột xuất hiện ở chim lấy huyện chứ danh yêu quái đường phố, nhìn xem trên đường phố khắp nơi đều là yêu quái nguyên tố. Phùng Tuyết tùy ý buông ra thần trí của mình. "Đừng quét, nơi này trên thực tế cũng không có yêu quái." Ngọc Mẫu Đơn dùng cái đuôi nhẹ nhàng gãi gãi Phùng Tuyết bên hai, phát ra nhu hòa ngữ điệu, bản địa đem yêu quái coi là một loại văn hóa nguyên tố, đản sinh ra yêu quái đối lập ôn hòa, cho nên cơ bản ở xuất hiện về sau liền biết được đưa đi tứ quốc. "Vậy ngươi biết một cái khác tiểu ngọc ở nơi nào sao?" Phùng Tuyết đưa tay gãi gãi Ngọc Mẫu Đơn cái cằm, Ngọc Mẫu Đơn lập tức nheo mắt lại, phát ra mang theo giọng mùi âm thanh. "Đừng một cái khác tiểu ngọc một cái khác tiểu ngọc gọi, nàng liền tiểu ngọc cái này một cái tên, ngươi gọi ta Mẫu Đơn chính là rất tục cài." Từ Cầm đụng lên đến, đối với có thể mặt dán mặt treo ở Phùng Tuyết trên người Ngọc Mẫu Đơn biểu thị bất mãn. "Ngươi quản ta thô tục hay không?" Ngọc Mẫu Đơn căn bản không để ý tới Từ Cầm khiêu khích, nâng lên chân trước vạch một cái phương hướng nói: "Tiên mặt có cái yêu quái nhà bảo tàng, đến đó là được." "Hừ, có mới mèo liền quên người quen." Từ Cầm chu miệng nhỏ, cố ý dùng vừa vặn có thể bị Phùng Tuyết nghe được âm thanh tự đủ. Phùng Tuyết cười nắm ở Từ Cầm, đưa tay chọc chọc khuôn mặt của nàng. "Đừng làm rộn, ngày tháng sau đó dài lắm, mau đem sự tình giải quyết mới là trọng điểm." "Nào có dễ dàng như vậy sự tình." Từ Cầm thở dài, Phùng Tuyết cũng là rất lạc quan phóng ra bước chân nói: "Nhiều năm như vậy ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, luôn có biện pháp, lớn không được chúng ta rời đi địa cầu, chờ đem đẳng cấp luyện đầy lại giết trở lại tới." Phùng Tuyết lời nói đơn giản, nhưng mình đều cảm thấy không đáng tin cậy, nếu quả thật chính là luyện cấp liền có thể giải quyết sự tình, cũng sẽ không cần đau đầu như vậy. Yêu quái đường phố không hề dài, chỉnh thể tính được cũng bất quá mấy trăm mét mà thôi, không bao lâu, cái kia cái gọi là yêu quái nhà bảo tàng liền đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Mặc dù danh xưng nhà bảo tàng, nhưng nó cũng không phải là rất lớn, chỉ có bình thường bách hóa cửa hàng thể lượng, nhưng lui tới lữ khách cũng rất nhiều, trong tay bọn họ phần lớn cầm có yêu quái nguyên tố xung quanh, không phân biệt nam nữ lao hấu thảo luận yêu quái có phải là thật hay không tồn tại chủ đề, xem nhẹ hoàn cảnh mà nói, thậm chí sẽ để cho người cảm thấy là một đám lớn tuổi chủ u nì bi u đang tụ hội. Ba tấm phiếu. Phùng Tuyết lấy điện thoại di động ra thanh toán, mặc dù rất kỳ quái vì cái gì hai người muốn mua ba tấm phiếu, nhưng mây tía người không nhiều nòng nhàn sự thói quen nhường nàng cũng không có hỏi thăm, chỉ là đưa mắt nhìn hai người một mèo đi vào trong quán. Tiến vào nhà bảo tàng, nhiệt độ không khí lập tức chậm lại,

Đây là một cái bề ngoài nhìn đại khái hơn 40 tuổi trung nhân nhân, hắn dẫn theo một thanh hoang dã thái đao, dẫn theo đao đi vào trong học viện. Xem như ma săn bắn bồi dưỡng cơ cấu, ma thú học viện hàng năm học sinh sẽ không vượt qua 30 người, đồng thời trong đó có thể thực sự trở thành ma săn bắn, một năm cũng chưa chắc có một cái, còn lại những cái kia, bình thường sẽ bị phân công đến từng cái trên cương vị, trở thành ma săn bắn chi viện nhân viên. So với thưa thất học sinh, trong trường học giáo chức công số lượng lại so trong tưởng tượng càng nhiều, mà lần này sự kiện người bị hại cũng phần lớn là bọn hắn. Nhìn xem khắp nơi trên đất vết máu cùng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy chân cụt tay đứt, xương hào ma săn bắn biểu tình biến càng khó coi, mắt thấy cái thân ảnh kia đã xuất hiện ở tầm mắt đầu cùng, hắn nhịn không được mở miệng nói, "Oan, có đầu nợ có chủ, coi như ngươi có cái gì thủ, cũng hẳn là tìm chính chủ đi báo, tại sao muốn giết những thứ này nhân viên hậu cần?" "Ha ha, bởi vì ta cùng bọn hắn có thù a." Thiếu nữ tiếng nói yêu dị mà kỳ quỷ, màu đen khí tức bao vây lấy thân thể của nàng, loại kia chỉ là nhìn một chút liền phảng phất muốn bị cắt đứt khí tức, nhường xương hào ma săn bắn sinh ra một kia muốn lui lại dục vọng. "Có thủ?" Cái kia những cái kia hảo môn thế gia cũng cùng ngươi có thủ. Xương hào ma săn bắn đệ lại trôi đao, yên lặng chuẩn bị thoát thức, ngoài miệng lại như cũ muốn ý đồ thông qua nói chuyện phiếm đến tranh thủ thời gian. Không sai, chính là có thủ. Thiếu nữ dáng tươi cười càng phát yêu dị, khiến người sợ hãi khí tức ở quanh mình trên vách tường lưu lại từng đạo vết kiếm. Ngươi biết không? Ta khi tiến vào ma săn bắn học viện phía trước, là thanh tỉnh nhà. Có ý tứ gì? Xương hào ma săn bắn cũng không biết đối phương đang nói cái gì, chú ý tới trên mặt hắn mê mang, thiếu nữ có chút mất hứng lắc lắc đao, toét miệng nói. Không biết sao. Vậy chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, à, đúng, điện thoại di động của ngươi cần phải còn không có khóa A. Cho ta mượn sử dụng. Sao? Xương hào ma săn bắn cự tuyệt lời nói còn không có lối ra, thiếu nữ thân thể đã xuất hiện ở hắn trước mặt, sau một khắc, hai người thân thể hoàn thành giao thoa, mà điện thoại di động của hắn đã chẳng biết lúc nào rơi vào trong tay đối phương. Làm sao lại nhanh như vậy? Xương hào ma săn bắn không phải là không có thảo phạt hơn trăm quỷ cấp dị ma, thế nhưng cho dù là lấy nhanh nhẹn nổi tiếng quả thiên cầu, cũng không có tốc độ như vậy. Nhưng thiếu nữ lại hoàn toàn không để ý đến hắn ý tứ. Nhanh chóng đè xuống mấy cái ấn phím, mở ra băng tần công cộng, sau đó phát cái toàn viên run run. Đây là chỉ có xương hào ma săn bắn mới có quyền hạn, tổ ta ải ma săn bắn tầng cao nhất, bọn hắn có được hướng hết thể cái khác ma săn bắn tuyên bố nhiệm vụ quyền lợi. Mà lúc này, số không áo lại dùng nó, liên thông mây tía hết thể có thời gian sử dụng điện thoại di động ma săn bắn, cái này khiến cái tên này hào ma săn bắn trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Chẳng lẽ là thông qua âm thanh phạm vi lớn lây nhiễm? Xương hào ma săn bắn dựng thẳng lên lưỡi đao, hỏa diễm ở trên người hắn bốc cháy lên, một bước, hai bước, ba bước. Mỗi một bước ra, trên người hắn nhiệt độ đều ở lên cao, nhưng thiếu nữ lại chỉ là hướng về mặt bên phóng ra nửa bước, một cái nhường người khó có thể lý giải được lộ vòng, một đạo vết đao sâu hắm liền đã chiếu khắc vào xương hào ma săn bắn eo. Sống đao. Vì cái gì? Xương hào ma săn bắn vốn cho rằng một kích này biết mang đi sinh mệnh của mình, thế nhưng, cũng không, hắn kinh ngạc nhìn xem thiếu nữ kia, thiếu nữ lại chỉ là rất tùy ý tựa ở bên tường, cười nói. Ngươi không phải hỏi ta có ý tứ gì sao? Vậy ta liền cùng ngươi nói một chút. Ân, từ nơi nào bắt đầu đâu? Đúng rồi. Ngươi biết trường này bên trong học sinh đều là từ nơi nào chiều thu sao? Xương hào ma săn bắn không có mở miệng, thế nhưng thiếu nữ lại phối hợp mà nói. Dựa theo phía chính phủ thuyết pháp, chúng ta là ngoại ý muốn bị cuốn vào dị ma tập kích sự kiện người sống sót, là như thế này đúng không? Có vấn đề gì sao? Xương hào ma săn bắn trong lòng sinh ra một cái có chút hoang đường phỏng đoán, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy chính mình phỏng đoán là chính xác, tuyệt đối không thể để cho cái khác ma săn bắn nghe được. Bộ hậu cần, nhanh lên đóng lại. Ngươi rất ồn ào hải. Thiếu nữ kiếm đầu đâm ở xương hào ma săn bắn biết hầu chỗ, cưỡng ép ngắt lời hắn. Sau đó mỉm cười vòng quanh xương hào ma săn bắn cung lên thân thể quấn hai vòng, lúc này mới nói. Đừng phí tâm tư, ta mười mấy năm qua, thế nhưng là học không ít đồ đâu. Ví dụ như, làm sao tê liệt thông tin trung tâm quản chế cung cấp năng lượng. Nói đến đây, thiếu nữ có chút rời xa xương hào ma săn bắn, nện bước vũ bộ vòng tròn, cười nói. Trên đời này nào có nhiều như vậy dị ma tập kích người sống sót. Lấy mây tía ma săn bắn phân bố mật độ, tiếp vào ma săn bắn tin tức phía sau đổi tới cần bao lâu. Tất cả mọi người là đi ra nhiệm vụ, trừ phi đã sớm ở hư hư thực thực địa điểm ngồi chờ. Bằng không thì làm sao có thể có cái gì người sống sót? Chớ nói chi là những người may mắn còn sống sót này cũng đều là hài tử, dị ma không ăn hài tử sao? Vào giờ phút này, không ít ngay tại nghe đài đoạn này thông tin học viện phái ma săn bắn lộ ra thần sắc dữ tợn, kỳ thật nói đến đây, rất nhiều chuyện đều đã không cần phải nói đi xuống. Bọn hắn chính là ma săn bắn, cho nên bọn hắn rất rõ ràng, thiếu nữ nói không có sai. Tao ngộ dị ma, cho dù là tôi tớ cấp, tỷ lệ sống sót cũng là phi thường thấp, chỉ có số ít ra ngoài sinh sôi chờ mục đích mà không có giết người. Nhưng cứu ra về sau cơ bản cũng đều là tinh thần sụp đổ trạng thái, lại thế nào khả năng gia nhập ma săn bắn học viện? Chí ít đối với tuyệt đại đa số ma săn bắn mà nói, đều chưa thấy qua một cái người sống sót. Một hai cái, kia là ví dụ, thế nhưng hàng năm chỉ là kinh đô ma săn bắn học viện tân sinh, liền có 10 cái. Là mỗi năm. Hắc hắc, nghĩ đến sao? Không sai, chúng ta thân yêu bộ hậu cần, ở phát hiện có nhất định thiên phú tiểu hài về sau, liền biết xua đuổi dị ma tiến vào thành khu, sau đó ở hướng dẫn phía dưới, nhường hài tử mắt thấy phụ mẫu, thân nhân hoặc là bằng hữu chết đi. Sau đó đương nhiên đem các nàng thu vào học viện. Thậm chí, bọn hắn còn biết thử thông qua khác biệt sóng ngắn kích thích, đến nghiên cứu thế nào giết chóc phương pháp, càng có thể kích phát ra ma săn bắn thiên phú.

đã sẽ không đến. Người đang làm, trời đang nhìn, mặc dù thế giới này trời là cái náo tản, nhưng nên trả sổ sách thời điểm hay là không ai có thể chạy, ai bảo hiện tại thiên đạo chủ yếu thành phần chính là vay mượn chi đạo đâu. Có vay có trả, vay mượn bằng nhau, đây chính là như hôm nay đạo hạch tâm quy tắc, ở Hồng Quân tranh đã theo hắn người thực vật hóa chậm rãi biến thành thứ yếu quy tắc, thiên địa nhân vật chính đã kẹt chết ở nhân tộc cũng không cần lại đi tranh cái gọi là nhân vật chính, đương kim, đi ra lan lộn, sớm muộn nếu còn đầu này quy tắc mới là hiện nay chân lý. Số không áo lúc này cũng không nhanh lấy đuổi tận giết tuyệt, rõ ràng chính mình chỉ cần không đối ma sàn tay, bình thường không nhận đối kháng dị ma nhiệm vụ hậu cần tổ cái gì bao nhiêu cũng không ai sẽ đến cứu giá nàng, rất hưởng thụ loại này mèo kích chuột, cho cựu nhân lấy thâm trầm nhất tuyệt vọng thời khắc. Không có người đã trải qua, rất khó lý giải một cái trẻ con nhìn thấy phụ mẫu bị quái vật ăn hết là cỡ nào tuyệt vọng, mà nàng hiện tại liền muốn đem loại này mỗi một phút mỗi một giây tử vong đều biết tới gần một bước tuyệt vọng, trả lại cho hết thể người biết chuyện. Chỉ là rất đáng tiếc, không có cách nào để bọn hắn thể nghiệm một cái thân nhân ở bọn hắn phía trước chết đi tuyệt vọng. Dù sao số không áo cũng không phải cái gì ác ma nha, người không biết chuyện, nàng là sẽ không giận chó đánh mèo, liền như là cái kia bị sống đao quật ngược xương hào ma sàn bắn, liền như là học viện này bên trong bị đánh ngất xỉu những học sinh kia. Tuyến nhân quả, thật sự là thuận tiện năng lực a. Số không áo tầm mắt bên trong, từng đầu vặn vẹo đỏ tươi đường cong thuận thân thể của nàng dọc theo đi, đem mỗi một cái người biết chuyện toàn bộ tiêu ký đi ra, nàng tin tưởng, có phần này lực lượng nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người biết chuyện. 123, số không áo muốn tìm người chơi. 456, ngàn vạn khóa chặt cửa cùng cửa sổ. 789, cẩn thận ngừng lại hô hòa hút. Đến tới 10, ngươi có thấy hay không ta? Số không áo yêu diễm mà băng lạnh âm thanh tại giáo học lâu bên trong không ngừng quanh quẩn, một loại lãnh triệt nội tâm cảm giác sợ hãi từ đáy lòng của mỗi người sinh sôi. Rét lạnh, sợ hãi, lôi cuốn lấy khổng lồ ô nhiễm ở trong lòng ấp ủ. Đúng vậy, ô nhiễm, nương theo lấy số không áo nhẹ giọng ngâm sướng, bao hàm đoán độc cùng nguyền rủa lực lượng, cũng theo thanh âm của nàng, rót vào mỗi một cái bị nàng chỗ căm hận người thân thể. Hắc hắc hắc, ta đến bắt các ngươi rồi, chuẩn bị xong chưa? Số không áo âm thanh đã gần trong gang tấc, kim loại tiếng vỡ vụn đại biểu cho những cơ quan kia phi công, dấu ở mê cung chỗ sâu giáo chức tinh thần đang chịu đựng áp lực tâm lý cùng ô nhiễm song trọng kích thích, cuối cùng, cái thứ nhất sụp đổ người xuất hiện. Chương 633, Giáng Lâm, hồn phục thủ. Sợ hãi, phẫn nộ, bi thương, cứu hận. Nhìn lên bầu trời bên trong từng bước tụ tập lại sợ, Phùng Tuyết con mắt hơi nheo lại, hắn rất hoài nghi đây có phải hay không lại là cái nào đó tồn tại trong bóng tối bố trí cái gì hàng linh nghi thức, thậm chí, hắn hoài nghi hoa sen căn bản chính là cái hố. Dù sao cái kia thế nhưng là hậu thổ a, là bản cổ nhất dòng chính, dù là trọng sinh lại chuyển sinh, thậm chí bị chuyển hóa thành cùng loại con rối giao tang thần loại hình đồ chơi kỳ quái, không chừng trong ý thức của nàng phải chăng còn có bản cổ chuẩn bị ở sau. Đối với bản cổ cái này chết 6500 vạn năm cũng còn không chết ra hỏa, Phùng Tuyết từ trước đến nay là không sợ lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán. Thế nhưng hắn không quan tâm, đối với nội ứng, hắn từ trước đến nay là không quan trọng, dù sao, hắn thế nhưng là nắm giữ nội ứng chi đạo, hầu tử, mờ tờ, nam nhân. Thật sâu hít một hơi tràn ngập nguyện lực cùng ô nhiễm không khí, Phùng Tuyết trên mặt lại lộ ra một loại bệnh trạng say mê. Có chút thời đại hồng hoang cái kia vị. Cái này khiến ta nhớ tới Bất Chu Sơn trên không mây, ngón giữa đều không tự chủ được động nữa nha. Linh lực nồng độ đề cao. Đây là Phùng Tuyết làm ra kết luận, nói cách khác, bản cổ ngay tại ý đồ mượn nhờ lúc này biến hóa, làm sâu sắc đối với phiến thiên địa này trường khống. Ngày nay bản cổ mặc dù còn không có phục sinh, thế nhưng linh trí kỳ thật đã thức tỉnh, tự nhiên rõ ràng ở mây tía mảnh đất này, sinh tồn lấy viên tinh cầu này có thể phản kháng hắn cuối cùng lực lượng. Mà lúc này không lâu nguyện lực vừa vận thành hắn chuyển hóa linh lực thổ nhưỡng, mà phần này thổ nhưỡng lại có thể sinh sôi ra như thế nào đồ đâu. Phùng Tuyết rất chờ mong đây. Nhàm chán đứng ở đám mây, Phùng Tuyết từ trong tay áo không ngừng lấy ra đủ loại kiểu dáng vật liệu, đúc thành từng chuôi trường kiếm. Những tài liệu này là hắn ở Osaka tìm người thời điểm, người bán hoa bên kia đưa tới, cũng nhiều thua thiệt người bán hoa phát đạt hậu cần cùng từ cầm đại lượng chế tác túi co lại vật, mới có thể đem nhiều như vậy kỳ quái quái vật liệu đưa đến trong tay hắn. Từng chuôi không minh núi sông kiếm bị rèn đúc đi ra, Phùng Tuyết có thể cảm nhận được một tia nguyện lực quấn quanh trên đó. Đối với thời đại này đến nói, núi sông kiếm bản thân liền là tràn ngập thần tượng tính chất đạo cụ, xem như liệt ma nhân thể hệ điểm xuất phát, nó chú định thừa nhận hết thể liệt ma nhân hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp bị động sùng bái. Ở liên tục luyện chế nhanh 2000 thanh kiếm về sau, Phùng Tuyết cảm nhận được cái tia nồng đậm đoán khí đã nhanh muốn ngưng thực, toàn mây tía đại bộ phận học viện phái ma săn bắn tâm tình tiêu cực, cũng kém không nhiều đều đã tập trung lại, thần thức quét qua, cùng số không áo tuyến nhân quả tương liên cửu ra, cũng đã lắc đắc không có mấy. Một khi số không áo hoàn thành báo thủ, phần này cừu hận liền biết hóa thành lục bình không dễ, Phùng Tuyết thẳng đến, nếu như bản cổ muốn làm gì, hẳn là hiện tại. Còn lại một cái. Số không áo chém ngã một tên trốn ở bản thân trong tầng hầm ngầm kinh đô quý tộc, lần nữa thi triển linh thị chi thuật, nhìn xem một đầu cuối cùng tản ra màu máu tuyến nhân quả, nàng khoe miệng nết lên ôn nhu độ cong. Bất quá đường dây này, tựa hồ là dự định rời đi mây tía. Số không áo dáng tươi cười càng phát ra lạnh lùng, đối với kết quả này, nàng cũng không cảm thấy giật mình, hoặc là nói, ở biết một cái siêu việt xưng hào ma săn bắn cường giả đang đuổi giết tình huống của mình phía dưới, những thứ này bao nhiêu nắm giữ một chút thế lực ra hỏa, nếu là không chạy, đó mới là quái sự. Trên thực tế, chỉ có một người đã bắt đầu rời đi mây tía chuyện này, bản thân đã có chút làm nàng ngạc nhiên. Nếu là lúc trước ta, ngươi khả năng xác thực biết chạy mất, bất quá bây giờ. Số không áo móc ra trí năng cơ, nhanh chóng đăng lục một cái trang web, nương theo lấy cái kia ngắn gọn giao diện hiện hiện, số không áo nhanh chóng ở phía trên thâu nhập một hàng chữ nhỏ. Hai giây về sau, một cái trải lấy tóc kiểu công chúa, mặc hoa lệ kimono, trong hai mắt không có cái gì thần thái thiếu nữ, xuất hiện ở số không áo trước mặt. Có dặn dò gì? Thiếu nữ thanh tuyến cũng không phải là loại kia không tình cảm chút nào cảm giác, mà là một loại có nhiệt độ lạnh, cái này nghe có chút quỷ dị, nhưng giống như là lạnh lạnh mềm mại đồng âm hát côn trùng bay làn điệu, rõ ràng là rất bình thường đồng dao, lại cho người ta một loại kinh khủng không khí. Tưởng tượng một chút có thể trèo lên thanh tuyến hát côn trùng bay. Mang ta đi tìm đầu này tuyến nhân quả chủ nhân. Số không áo nhìn người trước mắt ngẫu thiếu nữ, thu liễm trên mặt có chút giữ tợn yêu diễm dáng tươi cười. Không có vấn đề, đây cũng là khế ước một bộ phận. Khiến người không nhịn được muốn lạnh run tiếng nói từ thiếu nữ trong miệng truyền ra. Tay nhỏ bé lạnh như băng dắt lên số không áo cơ hồ bị hắc khí quấn quanh bàn tay. Sau một khắc, cả hai thân ảnh cơ hồ giao hòa, sau đó, lấy một loại vượt qua như thường trên ý nghĩa tốc độ khái niệm phương thức, biến mất ở kinh đô. Mà theo trong chớp nhoáng này chuyển di, trên đỉnh đầu nồng cơ hồ muốn kết đan, miễn đòn, vi von, sợ cũng theo đó di động, thấy tình cảnh này, Phùng Tuyết cũng là lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Quả nhiên là địa ngục thiếu nữ a. Thế mà có thể mượn đường minh giới, Minh phủ hậu cần hiện tại cuối cùng nhúng tay thông nhau nghiệp rồi. Dùng mang theo đùa cợt giọng điệu nhả danh một câu, Phùng Tuyết tay áo vung lên, bên cạnh thân trường kiếm nháy mắt biến mất, dưới thân ánh kiếm run lên, cả người liền đuổi theo cái kia nhân quả đuổi theo. Trên lý luận đến nói, hắn lúc đầu không nên nhìn thấy nhân quả, nhưng hắn nhưng cũng nắm giữ vay mượn chi đạo, phía trước chuyển thụ số không áo nhiều đồ như vậy, coi như không có tận lực sử dụng, những thứ này dạy bảo ở hắn cần thời gian, liền biết biến thành số không áo tiền nợ, mà mượn những thứ này nợ nần, Phùng Tuyết có thể lợi dụng vay mượn chi đạo, cưỡng ép thu hồi một chút lợi tức, ví dụ như, nhìn thấy số không áo tuyến nhân quả từ cách các loại. Một đầu cuối cùng tuyến nhân quả chỉ hướng phương vị, Phùng Tuyết vô cùng quen thuộc, hoặc là nói cơ hồ mỗi cái mây tía người đều rất quen thuộc, bởi vì nơi này cơ hồ có thể xưng thế giới điện ảnh sử thượng nhiều nhất tai họa nhiều khó khăn mấy cái thành thị một trong Đông Kinh. Sát thực nói là Đông Kinh định tuyển nơi này a, là dự định mượn nhờ nguyện lực sao, lại hoặc là cái gì khác. Phùng Tuyết mắt thấy đường ven biển đã xuất hiện ở trong tầm mắt, một cỗ khiến người bất an kiềm chế bầu không khí lại bắt đầu hiện hiện. Sóng biển lặng lặng nuốt bãi cát, ở Phùng Tuyết tầm mắt bên trong một chút xíu linh quang đang theo lấy Đông Kinh định hội tụ bao quát Phùng Tuyết trong cơ thể, đều tựa hồ có cái gì muốn tránh thoát trói buộc. Ồ, cái này tình cảm tốt. Cảm thụ được trong thân thể ngao ngoe muốn động khí tức, Phùng Tuyết trên thân bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu nhũ bạch, hợp đạo cảnh trên người hắn vốn không nên có bản cổ ý chí tồn tại, không biết làm sao hắn gần nhất vẫn không ít quy tắc tàn phiến, lúc đầu dự định làm câu dẫn bản cổ thân trên mồi nhử, bất quá lúc này đối phương đã muốn, vậy liền ném ra bên ngoài mấy cái đi. Nhỏ vụn linh quang rời đi thân thể, hướng phía trên bầu trời sợ tụ lại, nhìn xem Đông Kinh Vịnh vậy làm sao nhìn làm sao giống như là gỗ tiểu lạ sờ tiêu đi ố quỷ quyệt bầu không khí, Phùng Tuyết dáng tươi cười càng phát ra sáng lạ. Bởi vì hắn đã đoán được sau đó phải phát sinh cái gì, có cựu báo cựu, có oán báo oán. Chương 634, không làm con sóc đảng. Gió xoáy lớn tích lấy mây đen, Đông Kinh Vịnh bầu trời cũng theo đó ảm đạm xuống. Có kinh nghiệm duyên hải người cơ hồ là nháy mắt liền ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Trên biển thuyền đánh cá mở đủ lập tức lực, cảng khẩu công nhân cấp tốc rút hướng thành khu, mà bắt đầu chú ý tới thời tiết vấn đề. Người bình thường thì mang lên trong nhà trọng yếu văn kiện, tài sản, bắt đầu hướng phía chỗ tránh nạn chuyển di. Xem như chỗ tránh nạn sử dụng nhất tấp nập quốc gia, cơ hồ là tại bầu trời đợi biến hóa bắt đầu xuất hiện lúc, chỗ tránh nạn cũng đã mở ra, mà số ít không sợ chết ngược lại bắt đầu hướng phía Đông Kinh Vịnh hội tụ, ý đồ vô xuống cái kia rung động lòng người gió bao tràng cảnh. Phùng Tuyết đứng ở bên trên bầu trời, lặng lặng chờ đợi nguyện lực tụ tập, lúc này số không áo đã tìm được nàng sau cùng cựu nhân, hiện tại chính là cái này nguyện lực hiện hóa cuối cùng cơ hội. Bàn cổ quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, nương theo lấy hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên bầu trời đập xuống, từng đạo gió lốc bắt đầu ở Đông Kinh Vịnh ngoại hội tụ, lượng lớn nước biển bị đánh lên bầu trời, hội tụ thành một cái lờ mờ, lại bao hàm uy áp mạnh mẽ hư ảnh. Sóng biển bắt đầu lấy không phù hợp lẽ thường phương thức nhấp nô, ở trong hải dương không ngừng tích xúc, phóng đại, mơ hồ trong đó phảng phất muốn siêu việt kỷ lục thế giới. Không, không phải là mơ hồ, mà là đã vượt qua, thậm chí còn ở góc nhặt, còn đang tăng thêm. Đó là một loại vẹn vẹn nhìn thấy, liền đã mất đi phản kháng tâm sức mạnh to lớn ngập trời, loại thời điểm này còn có thể nhớ tới dựng thẳng cái ngón giữa, đều có thể xưng là hảo tâm thái. Không thể không nói bản cổ làm tốt lựa chọn, dù sao mây tía nằm ở trên biển, dù là hắn không cách nào xuyên thấu qua địa mạch đi ảnh hưởng mảnh đất này, thế nhưng chỉ cần cuốn lên sóng gió động trời, coi như đập không nát cái này đảo quốc, cũng chí ít có thể đem phía trên phàm nhân chụp chết mấy thành. Mà lại viên tinh cầu này trước mắt còn lại bộ phận, hải dương không gian sinh tồn so với lục địa phải lớn hơn nhiều, ý vị này lấy nước xem như phục sinh điểm xuất phát, có thể càng nhanh thống thu về trên viên tinh cầu này sinh linh. Chỉ là, thần quên một việc. Hoặc là nói, thần khả năng từ vừa mới bắt đầu liền không có để ý qua cái gì. Nhưng thần không thèm để ý, Phùng Tuyết lại khắc cốt minh tâm. Bởi vì, có thủ. Phùng Tuyết cảm thụ được số không áo vung xuống báo thủ trường đao, huyết dịch phun ra ở giữa. Một mực uốn quanh ở đỉnh đầu nàng nguyện lực cũng tại lực lượng nào đó hướng dẫn phía dưới, bắt đầu hướng phía trên biển chuyển di, cái kia hư ảnh bắt đầu chậm rãi ngưng thực, khó nói lên lời tư thái biến mất ở trong mây đen. Nhưng, Phùng Tuyết đã thấy nó. Như là cự xà thân thể ở trong biển chập trùng, như là thiêu đốt hỏa diễm xúc tu ở trong mây đen phiêu diêu, vậy màu xanh bỏ đầy thân thể của nó, một khuôn mặt người bên trong lại lộ ra hoàn toàn không có nhân tính đạm mạc. Cộng công.

đem trước ở quán internet lấy được giám sát biểu hiện ra cho Bí Hí nhìn, chính là nàng, hiện tại cần phải còn tại Mây Tía, xác thực điểm số A đại khái ở quan Tây địa phương, ta mấy ngày này chính là đang tìm nàng, thế nhưng còn không có tìm tới, ngươi vận dụng một cái Mây Tía giao thiệp giúp ta tra một chút, đừng nói không có a. Bí Hí ý vị thâm trường nhìn Phùng Tuyết liếc mắt, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, đem Phùng Tuyết cung cấp phần này nhận thức cũng không thế nào thu hình lại phục chế một phần, chuẩn bị đi trở về kiểm tra một chút, người bán hoa mặt người kỹ thuật phân biệt đệ nhất thế giới. Đối với Vũ Y hướng đi, Phùng Tuyết hiện tại có thể nói là tương đương đầu lớn, bởi vì tìm lao bà chuyện này cũng không phải là nói muốn đi trước tìm ai liền đi tìm ai, mà là muốn dự theo thứ tự tới. Đó cũng không phải cái gì kỳ quái RPG trò chơi, không hoàn thành nhiệm vụ liền không vượt qua nổi chỉ có 10cm cao cây nhỏ, mà là bởi vì cái này quá trình bản thân liền là một cái nghi thức. Ở thời đại này, nghi thức là có thần bí giá trị, bởi vì nó bản thân liền có hội tụ sợ hiệu quả. Liền như là năm đó Tây Thiên Thỉnh Kinh Đông Vận Tây điều đồng dạng, Phùng Tuyết lúc này như cũ đảm nhiệm một cái đảo mương người công tác, lợi dụng tự thân không ngừng luân hồi tích lũy chất lượng, ở Mây Tía quốc thổ bên trên, mở ra một cái đủ để đem toàn bộ đảo quốc lực lượng tập trung lại đường về. Đơn giản đến nói, hắn hiện tại chính là ở vẽ quốc thổ luyện thành trận. Mặc dù không phải là cái tròn chính là. Sau nửa giờ, theo chân hỏa nhảy lên, một đỏ một xanh hai thanh phi kiếm từ trong lửa bay ra, nhu thuận rơi vào Phùng Tuyết trong tay. Ba thanh phi kiếm đều không có minh văn, bởi vì cho dù là hiện tại, chúng vẫn như cũng là bán thành phẩm. Kiếm quyết một dẫn, ba thanh phi kiếm treo ở Phùng Tuyết trước người, theo hắn đem từng đạo pháp lực đánh vào thân kiếm, nguyên bản bình ổn lơ lửng phi kiếm bắt đầu hơi rung động. Đây là Phùng Tuyết tại dùng đồng nguyên phương pháp, tìm kiếm cùng ba thanh phi kiếm tồn tại nhân duyên đồ vật. Dù sao, chính hắn tuyến nhân quả đã bị đốt rủi, hiện tại trừ diện tích lớn loại bỏ, liền chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không dựa vào đế tân cho cốt, tìm tới Vũ Y. Ngươi nói tiểu hồ ly có phải là rời đi Mây Tía rồi? Từ Cầm khó khăn bị Phùng Tuyết từ trên xà nhà bung ra, Trương Trạc đàng hoàng nói không đáng tin cậy lời kịch. Không thể nào, Vũ Y tỷ tỷ cùng Bạch tỷ tỷ đều là thuần túy yêu quái, ở trên người mình xuống cấm chế, dù là mất trí nhớ, cũng không biết rời đi địa bàn của mình, nàng nhất định còn ở quan Tây. Mẫu đơn vung vẩy cái đuôi phủ định đạo, Phùng Tuyết cũng là nhẹ nhàng gõ ba thanh phi kiếm, không ngừng ốn nắn chỉ dẫn phương hướng. Không thể không nói, Vũ Y thật rất biết tránh, lại dày vò đã hơn nửa ngày về sau, Phùng Tuyết cuối cùng thở dài nói, không có cách nào, ra tuyệt chiêu. Ngươi thế mà còn có tuyệt chiêu không cần. Từ Cầm trừng to mắt, không được tin nói, nàng hiện tại bỗng nhiên có chút sinh ra cùng hầu tử ý tưởng giống nhau, cái này nam nhân, như thế thích biện pháp dự phòng sao? Cũng không phải cái gì đáng đến nhắc lên đồ vật. Phùng Tuyết gượng cười hai tiếng, móc ra điện thoại di động của mình, bấm một cái đường dài điện thoại. Uy, a, Phùng tiên sinh. Nghe điện thoại một bên khác khẩn trương âm thanh, Phùng Tuyết hít một hơi thật sâu nói, giúp ta đem từ công mộ phần bị cướp tin tức truyền đến Mây Tía đến, không dùng được biện pháp gì, ta hy vọng trong 3 ngày, liền có thể nhường hết thảy Mây Tía người biết tin tức này. Thế nhưng là từ công mộ không phải là. Ngươi không cần quản nhiều như vậy, chiếu ta nói đi làm liền tốt. Phùng Tuyết nghiêm túc đối với điện thoại nói, một chỗ khác người đứng khắc nghiêm túc nói. Rõ ràng, chúng ta sẽ lập tức đi chuẩn bị. Điện thoại cúp máy, Phùng Tuyết lúc này đem thần thức tản ra, luyện hóa cộng công mang tới linh lực về sau, Phùng Tuyết tu vi cuối cùng đạt tới hợp đạo cảnh vốn có thực lực, thần thức bao trùm một cái quan tây, cũng là dễ dàng. Thậm chí hắn còn có tâm tư ở duy trì thần thức quét lớp tình huống dưới, làm một chút có ích thể sát tinh thần sự tình, ví dụ như trừng phạt từ cẩm, cùng với trừng phạt từ cẩm. Dạng này nhàn nhã thời gian tiếp tục ước chừng 2 ngày tầm đó, nương theo lấy kinh đô nơi nào đó bắn ra một cô mãnh liệt sát ý, Phùng Tuyết bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. Cuối cùng tìm tới ngươi. Chương 638, DTS. Thuận sát khí kia một đường đuổi theo, xuất hiện ở tầm mắt bên trong chính là một trường học, ánh nắng sáng sớm sái nhập sân trường, cho màu trắng lầu dạy học rắt lên một tầng vàng óng ánh. A, thế mà là một trường học. Đứng tại Phùng Tuyết đầu vai mẫu đơn kinh ngạc nhìn phía dưới sân trường, biểu tình rất là không thể tưởng tượng nổi, nhưng Phùng Tuyết cũng là buông buông tay nói, không có gì kỳ quái. Một ngủ mấy trăm năm, tỉnh lại về sau tới trước bản địa trường học học tập một cái tri thức, cái này rất giống Vũ Ý sẽ làm ra đến sự tỉnh. Nói đến đây, Phùng Tuyết cho mình bên trên một cái giảm xuống tồn tại cảm thuật thức, cứ như vậy rơi xuống, lần theo phía trước cái kia sát ý phương hướng, chậm rãi di động tới. Từ thời gian này điểm tới nói, Vũ Ý hẳn là nghe được đồng học thảo luận từ công mộ bị cướp tin tức mà bắn ra sát khí, nhìn như vậy đến, nàng đại khái dẫn đầu không có biến thành lão sư, mà là lấy thân phận học sinh, tiến vào tòa này trường học. Chỉ là thời gian mấy tháng, nàng thật có thể làm tốt thủ tục sao? Hay là nói, nàng dứt khoát tuyển một cái nhìn xem thuận mắt nữ học sinh, sau đó tiến hành phụ thân. Nếu như là dạng này, ngược lại là có thể hiểu thành cái gì tìm không thấy nàng. Phùng Tuyết tâm tư chuyển động, đảo mắt cũng đã đi tới một cái đánh dấu lấy 3 năm A ban trước phòng học, theo nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng học, liền nhìn thấy trong phòng học học sinh luồn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Không cần phải nói, khẳng định là bị Vũ Ý sát khí dọa có cắp. Bất quá nói đến, tắt. Một đạo kiếm quang lướt qua, Phùng Tuyết lấy chỉ trong gang tấc tránh đi cái này sát cái cổ bay tới kiếm khí, có chút bất đắc dĩ nói, nhiều năm như vậy không gặp, vừa thấy mặt liền xuống như thế hung ác tay. Ta buộc phát sát khí thời điểm bỗng nhiên cách xa như vậy bỗng nhiên dùng thần thức khóa chặt, ta làm sao biết là địch hay bạn? Có một đầu mỹ diệu dài tóc thẳng thiếu nữ nhẹ nhàng lắc lắc trong tay thái đao, vậy quá đao liền hóa thành một nắm bóng tối, biến mất không còn tăm tích. Ta cũng không có cách ta. Ngươi lẫn mất tốt như vậy, không làm như vậy căn bản tìm không thấy ngươi được không? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi bộ dáng này chuyện gì xảy ra? Phùng Tuyết nhẹ nhàng gãi gãi gương mặt, ấn lại tựa hồ muốn nói cái gì mẫu đơn, chỉ gặp thiếu nữ kia nhẹ nhàng run run hai lần, một sợi khói xanh liền từ trên người nàng bay ra, ở bên cạnh nàng hóa thành cái kia quen thuộc Vũ Y Y, mà nguyên bản thiếu nữ thì giống như là bị rút ra linh hồn, ba một cái ngã trên mặt đất. Rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Vũ Y thi triển một cái quần thể tẩy não thuật, đem ở đây học sinh trong vòng 20 phút ký ức toàn bộ rửa đi, sau đó mới rất quen vẩy một cái mái tóc dài của mình, đối với Phùng Tuyết phát động một lần mị hoặc công kích. Người định đoạt. Phùng Tuyết đưa tay ngăn lại Vũ Y vòng eo thon, hai người hóa thành một đạo kiếm quang, một lần nữa trở lại hắn tạm ở trong trạch tử. Nha a, cuối cùng phá thân a. Hai người vừa hạ xuống đất, Vũ Y liền thoáng nhìn Từ Cầm, không đợi nàng mở miệng, liền trước một bước nói. Ha ha. Từ Cầm trợn nhìn Vũ Y liếc mắt, sau đó khiêu khích vậy chạy đến Phùng Tuyết bên cạnh thân, dùng sức ở trên người hắn cọ hai lần, sau đó liền ăn Phùng Tuyết một phát chán. Đừng làm rộn, nói chính sự. Mơ hồ phát giác được Tu La chàng đến gần Phùng Tuyết dùng sức chấn an một cái Vũ Y, Vũ Y có chút thở thở, lúc này mới hài lòng gật đầu nói. Cho. Đây là cái gì? Phùng Tuyết nhìn xem Vũ Y tiện tay móc ra tiểu quang cầu, nhẹ nhàng bóp hai lần, Vũ Y nghe vậy cũng là treo nụ cười thản nhiên, nhưng cố biểu hiện ra một bộ không quan tâm dáng vẻ nói. Toàn bộ quan tây phong ấn yêu quái tinh phách, chỉ cần dùng cái này là có thể đem quan tây địa phương ngàn năm qua phong ấn hết thảy bách quỷ cấp yêu vật toàn bộ triệu hoán đi ra. Khổng Sảo Nhi những năm này không ít đập yêu quái để tài an nhỉm, lại thêm mây tía yêu quái tín ngưỡng, thực lực không dám nói, thế nhưng đút cho đầu kia xuẩn rồng dưới tay làm đồ ăn hay là dư xài, hợp lấy ngươi cái này nuôi chó lương thực đâu. Phùng Tuyết liếc mắt móc ra thanh hành đăng đưa cho Vũ Ý, Vũ Ý nhìn xem đã tắt đèn đồng, thở dài nói, bấc đèn đâu, làm sao ngươi biết ta làm rồi. Phùng Tuyết nhẹ nhàng nhíu mày, Vũ Ý cũng là liếc mắt, ngài là cái gì tính tình ta không biết sao, nếu là không có chuẩn bị cho tốt bấc đèn, ngươi sợ là không ngặt 10 cái con hỏi một lần liền trách, mới sẽ không đơn giản như vậy còn cho ta đây. Tốt tốt tốt, tính ngươi hiểu ta. Phùng Tuyết móc ra dùng đầu chó vàng luyện chế quy tắc bấc đèn, Vũ Ý nhưng không có vội vã đem nó nhét vào đèn bên trong, mà là bỗng nhiên chuyển biến giọng nói. Phu quân tử nhìn thấy Sảo Nhi bắt đầu, đi qua bao lâu rồi? Bao lâu? Không cao hơn một tháng. Còn tốt. Vũ Ý nhẹ gật đầu, đối với Phùng Tuyết nói, phu quân nhanh đi bạch muội muội bên kia. Vội vã như vậy? Có thể các nàng đều nói với ta không cần phải gấp gáp a. Phùng Tuyết biểu tình biến có chút cổ quái, bởi vì không cần nói Từ Cầm, tiểu cửu hay là mẫu đơn, cho hắn tin tức đều là không cần phải gấp gáp. Nhưng bây giờ Vũ Ý lại rõ ràng đang thúc giục gấp rút, là Từ Cầm các nàng có vấn đề, hay là Vũ Ý có vấn đề? Lại hoặc là đều có vấn đề. Phùng Tuyết lòng cảnh giác nháy mắt cất cao, Vũ Ý cũng là nở nụ cười. Thật là, cái này đem ngài hù dọa, thật đúng là ngài phong cách, cho. Nói đến đây, Vũ Ý bỗng nhiên lấy ra một cái thanh đồng bàn để dưới đất, ra hiệu Phùng Tuyết có thể chui. Nhìn thấy cái bàn này, dù là Phùng Tuyết ra mặt dày cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng, cưỡng ép ho khan hai tiếng, để cho mình biểu tình một lần nữa nghiêm túc lên, Vũ Ý gặp hắn dạng này, cũng chỉ đành mở miệng nói. Ta thúc ngươi không phải là bởi vì chuyện lớn, mà là bởi vì ta lo lắng tảng đá kia cảm giác được địa mạch biến hóa tỉnh lại. Ngươi nói thạch cơ. Phùng Tuyết nghe được tảng đá hai chữ, lập tức nghĩ đến cái kia bàn đạp, Vũ Ý gật đầu nói, vị cô nương kia là cái gì tính cách ngài cần phải rõ ràng, nếu là cho nàng phát hiện ngài đã phục sinh, một hai tháng còn có thể kìm nén đến lại, dần dần, sợ là không chịu nổi tính tình liền chạy ra khỏi tới chơi, đến lúc đó ngươi đôi kia tiện nghi con cái nếu là chạy, có ngươi khóc. Tiện nghi gì con cái? Phùng Tuyết sắc mặt càng phát ra cổ quái, từ lúc bị Tây Phương giáo cái kia hố cha long nữ hố về sau, hắn liền đối với tiện nghi con cái sinh ra tở tở giờ s. Chính là cái kia hai tinh linh, nguyên bản mây tía tín ngưỡng chính là từ tử, kết quả cái kia hai đi tới mây tía về sau, bẻ con tín ngưỡng, trước tiên đem ngươi thần tượng hóa, thần cách hóa, sau đó đem ngươi xem như sáng thế thần, sau đó có nói ngươi phân hóa âm dương, biến thành hai người bọn họ, sau đó hai người bọn họ lại kết hợp, sinh ra mây tía chư thần. Từ Cầm có thể tính tìm được xen vào chỗ trống, lập tức mở miệng giải thích nói. Phùng Tuyết ngừng sảng khoái tức liền một bước. Cái này hai tinh linh như thế mang sao? Bọn hắn cũng không sợ gánh nhân quả. Có thể là nông thôn đến a. Từ Cầm buông buông tay, sau đó dùng một loại hơi có vẻ đảo khản giọng nói. Dù sao mây tía thần thoại chính là như thế đến, Đường Thiên Tân thần đại nhân. A, cũng kêu trời ngự bên trong chủ thần tới. Chương 639, rõ ràng là ta tới trước. Đem đế tân cho cốt luyện thành một thanh trường kiếm màu trắng, Phùng Tuyết lần nữa đạp lên tìm vợ con đường, bất quá lần này, Vũ Y cùng Từ Cầm đều không có cùng lên đến. Lúc đầu Từ Cầm là muốn đuổi theo đến, bất quá bởi vì Vũ Y không cách nào rời đi quan tây, liền ngay cả Từ Cầm cũng giam lại, nhường Phùng Tuyết mang theo tạm thời chỉ có thể lấy mèo trắng tư thái đi lại mẫu đơn. Ân, còn có phụ trách truyền lời hàm quan cùng lúc nào cũng có thể bạo tạc số không áo. Cho nên chúng ta sau đó phải đi tìm Bạch Nương Nương. Một mực không có lời nào hàm quan nghe nói là đi càng phía sau tìm Bạch Tố Trinh, lập tức con mắt lóe sáng loẹt loẹt hỏi. Lại nói ngươi kích động như vậy làm cái gì? Đối với cho tới nay đều biểu hiện khuyết thiếu tâm tình chập chờn hàm quan trạng thái, Phùng Tuyết biểu thị rất buồn bực. Cái kia thế nhưng là Bạch Nương Nương ải. Ngươi chẳng lẽ chưa có xem Tân Bạch Nương Tử chuyện kỳ sao? Còn có Bạch Xà chuyện. Hàm quan khoa trương, Phùng Tuyết còn chưa mở miệng, mẫu đơn liền liếc nàng một cái nói. Ngươi cùng ta hai người trong cuộc hỏi nhìn chưa có xem lấy chính mình làm người vật nguyên hình diễn nghĩa. A, thật có lỗi. Hàm quan tựa hồ lúc này mới nhớ tới trước mắt vị này chính là Hứa Tiên Pháp Hải tới, thế nhưng. Chờ một chút. Hai người trong cuộc. Ngươi là. Hàn Quang nhìn xem mẫu đơn, lộ ra tìm kiếm thần sắc, mẫu đơn nhếch nhếch miệng, lại dùng sức hít sâu mấy lần, mới cực không tình nguyện mà nói: "Nếu như ngươi hỏi đối ứng kia cái gì bạch xà chuyện nhân vật?" "Tiểu Thanh." "Hả? Tiểu Thanh không phải là gián sao? Mà lại ta nhớ được Tiểu Thanh hẳn là Bạch Nương Nương thị nữ mới đúng chứ?" "Mới không phải." Mẫu đơn táo bạo đánh gãy Hàn Quang nói: "Rõ ràng là ta tới trước, không cần nói là gặp được gia hỏa này cũng tốt, sinh ra tình cảm cũng tốt, đều là ta tới trước, rõ ràng con rắn kia cũng là yêu quái, ta chỉ là bán yêu, dựa vào cái gì ta liền được làm tiểu thiếp? Nàng liền có thể làm chính thê? Chỉ bằng sư phụ nàng là nữ hoa nương nương sao? Hay là bởi vì nàng mấy ngàn năm trước bị ngươi kiếp trước đã cứu?" Hàn Quang cuối cùng ý thức được chính mình giống như đâm cái lôi, thế nhưng hảo cảm hứng thú làm sao bây giờ? Đúng vậy, liền xem như Hàn Quang cũng là biết đối với loại này bắt quái cảm thấy hứng thú. "Cái kia, ta cảm thấy vẹn vẹn bởi vì nàng trong mắt so ngươi đen." Phùng Tuyết có chút lúng túng nói, trước bích nhãn la sắt trên thân lông đều đổ. "Dựa vào cái gì a? Ta cũng không nghĩ mắt xanh a, ta trời sinh chính là như vậy, có biện pháp nào? Bây giờ nói cái này có ý nghĩa sao?" Phùng Tuyết trong lòng rất nhớ này nói gì tới, nhưng hắn đến cùng không phải là khinh nam chủ, biết loại thời điểm này nói lời này theo đổ thêm dầu vào lửa không khác, chỉ có thể một bên lặng lặng nghe mẫu đơn phàn nàn, một bên nhẹ nhàng phụ thuận nàng nổ lên lông tóc, an ủi cái này vì chuyện này canh cánh trong lòng 1400 năm miêu nương. "Cho nên ngài cùng Bạch Nương Nương đến tột cùng là thế nào nhận biết? Thật là nàng tìm ngài báo ân sao?" "Tựa như thoại bản bên trong như thế, ở Tây Hồ bờ." "Không phải không phải, là thân cận nhận biết, nữ nhân kia cho một cái họ Thái bà mối thật lớn một khoản tiền, nhường nàng hỗ trợ nói môi, còn dựng thật lớn một cái thôn trang làm đồ cưới, mới gả vào Hứa gia." Mẫu đơn dùng rất khinh bỉ ngữ khí miêu tả Bạch Tố Trinh vô sỉ hành vi, nhưng Hàm Quang nhạy cảm phát giác được cái kia tia giao ước. "Cho nên, cái này Tiểu Thanh, kỳ thật rất nghèo." "Là nghèo vấn đề sao? Còn có ngươi trưởng bối không có nói ngươi sao? Đừng ở đại yêu bên người muốn bọn hắn nói xấu." Mẫu đơn thật vất vả bị Phùng Tuyết vuốt thuận lông tóc lần nữa nổ, đối với Hàm Quang chính là một hồi loạt phê. Hàm Quang đối với mẫu đơn sủ lông hành vi chỉ là cung kính nói xin lỗi, sau đó tiếp tục bắt quái, tựa hồ đối với Bạch Nương Nương hậu viện cố sự cảm thấy hứng thú vô cùng. Phùng Tuyết bị hỏi có chút đầu lớn, thấy mẫu đơn tựa hồ rất nguyện ý trả lời, liền trực tiếp đem mẫu đơn đặt ở Hàm Quang trên đầu, sau đó tiếp tục xem xét hướng dẫn. Ngự kiếm phi hành nghe tới rất đẹp trai, nhưng ở hiện đại dùng vô cùng phiền phức, bởi vì địa cầu đã thu nhỏ đến không dùng đến độn quang khoa trương như vậy tốc độ tình trạng. Đặt ở hồng hoang, không biết đường một đường bay chính là tình huống, hiện tại thì khả năng không cẩn thận liền bay qua, thế là đối với không có đi qua địa phương, liền chỉ có thể cưỡng ép giảm xuống tốc độ, sau đó một bên nhìn xem hướng dẫn, một bên xác nhận mục đích của mình đất. Bất quá coi như hành hạ như thế, sau 3 phút, Phùng Tuyết hay là từ quan tây bay đến đông bắc địa phương, nhìn xem cái kia một mảnh liên miên chập trùng dãy núi, lập tức có chút đau đầu. Tìm Vũ Y liền đã phế lao đại lực, hy vọng Bạch Tố Trinh đừng như vậy khó tìm. Thân niệm triển khai, Phùng Tuyết lại hơi sững sờ, bởi vì hắn chú ý tới ở càng phía sau núi mạch chỗ sâu, một cái sơn cốc bên trong đang có một cái to lớn bạch xà chính uốn quanh ở trên núi. Khá lắm, thật sự anh rồng a. Phùng Tuyết nhếch miệng, ánh kiếm lóe lên liền bay đi, một giây sau liền lơ lửng ở đầu chọc liền có một tòa biệt thự lớn như vậy bạch xà trước người. Phu quân, trực tiếp chấn động không khí tạo thành âm thanh ở bên tai vang lên. Phùng Tuyết gật đầu nói, ngươi làm sao lại lấy nguyên hình hiện thế? Mẫu đơn nói các ngươi dùng kỹ thuật là hội trưởng thời gian duy trì hóa hình trạng thái a, là như thế này không sai, bất quá ta không giống. To lớn đầu rắn nhẹ nhàng đong đưa, tinh hồng lưỡi khẽ nhả hai lần, nếu là bỏ bạn thấy, hẳn là sẽ cảm giác đáng yêu. Bất quá đối với không có phương diện này yêu thích người mà nói, khả năng chính là khủng bố. Bạch Nương Nương, ngài chính là Bạch Nương Nương sao? Chán, a, fan hâm mộ cũng là ngoại lệ. Tướng công, hai vị này là? Bạch Tố Trinh mắt rắn bên trong, cái kia thon dài trong mắt nhẹ nhàng quá nhanh, nhìn chằm chằm cái này để nàng Bạch Nương Nương tiểu ra hỏa, cùng với bên cạnh cái kia có chút âm trầm thiếu nữ. Về phần mẫu đơn, quá quen. Đây là Hàn Quang, người bán hoa người bên kia. Một cái khác là số không áo, bản thổ cư dân, bất quá giống như bị bản cổ động tay chân, chỉ có thể một mực mang theo. Đối với thù lao phía sau thật giống như con rối đồng dạng không có gì phản ứng số không áo, Phùng Tuyết cũng rất bất đắc dĩ, mặc dù biết hiện tại cần phải tìm một chỗ an tĩnh nhường nàng nghỉ ngơi một chút, sau đó là một lần tâm lý phụ đạo, nhưng Phùng Tuyết là thật tâm không có cái kia thời gian rồi, mà đem nàng một mình lưu lại, Phùng Tuyết lại lo lắng bản cổ bên kia lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Đi qua sự kiện lúc trước về sau, số không áo thân thể mặc dù cũng không có phát sinh biến hóa gì, thế nhưng nàng ở huyền học, thần bí học phương diện bên trên cũng đã hoàn toàn khác biệt. Nàng bây giờ là loại kia dù là cầm tới thời đại hồng hoang đi, đều là phi thường đặc thù một loại người, trên thân tuyến nhân quả dây dưa phức tạp, tùy tiện hiến cái tế đều có thể dẫn động một nhóm lớn phản ứng dây chuyền. Loại người này trên thân cơ bản đều là quấn quanh lấy lượng lớn công đức hoặc là nghiệp lực, muốn động thủ còn muốn suy tính một chút có thể hay không phân đến trước mắt, mà số không áo lại hoàn toàn không có vấn đề này. Loại tình huống này, dù là bàn cổ bên kia không có chuẩn bị ở sau, Phùng Tuyết đều lo lắng nàng bị đi ngang qua tà linh cái gì nhặt thì, nếu là báo thủ trước cũng liền thôi. Nàng bây giờ chỉ sợ liền dễ rủa một cái dục vọng đều không có. Tóm lại, trước tiến đến rồi nói sau. Bạch Tố Trinh tựa hồ cũng nhìn ra Phùng Tuyết phức tạp tâm tình, không tiếp tục hỏi, mà là trực tiếp đem thân thể hướng về dưới vách núi bơi đi, đuổi theo nàng tiến lên phương hướng, Phùng Tuyết một đoàn người rất nhanh liền đến một chỗ trong sân cốc. Mặc dù không tính là chim hót hoa nở chính là. Chương 640,